Chương 3000, hai tử lạc đường về sau, bọn họ lập tức báo cảnh, lại nghĩ đến rất nhiều biện pháp khắp nơi tìm kiếm, nhưng là, vẫn luôn không tìm được. Nhưng là, qua nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm, gần nhất đang xem TV thời điểm, chú ý tới dung mạo ngươi cùng lạc đường hài tử dung mạo rất giống, tuổi tác sinh nhật cũng đối được, cho nên, hoài nghi ngươi có phải là bọn hắn hay không hài tử. Chuyện đã xảy ra, nghe cũng không phức tạp. Phương Tử Thiến nghe xong, lông mày lại nhịn không được càng nhíu chặt mày. Nàng ra đời năm tháng tại nào đó độ bách khoa bên trên là công khai, không phải là cái gì bí mật, cho nên đối phương nói đúng được, cơ bản không thể tính là cái gì chứng cứ. Nhưng là, nàng 2 tuổi lạc đường chuyện này, biết rõ người hẳn rất ít, trừ bỏ cô nhi viện người bên ngoài, cũng liền Tiểu Hi Hi cùng trước kia mấy cái cô nhi viện bạn chơi đã biết. Ngay tại nàng suy tư thời điểm, đồng nhiên, cảm giác một cỗ nhiệt khí hướng nàng tới gần. Phương Tử Thiến có chút nghiêng đầu, phát hiện Bạch Thế Vân không biết lu cờ na ho lại lần nữa nhích lại gần, một tay ngả vào nàng bên hông đưa nàng ôm vào trong ngực, tay kia đi vòng qua phía trước, nhấn xuống điện thoại ngoại phong khóa. Bọn họ đã nói những cái này chứng cứ đâu còn có cái gì chứng cứ vu người đại diện không có khả năng bởi vì cái này vài câu lập lờ nước đôi lời nói. Liền cố ý gọi điện thoại đến đây đi trong điện thoại bỗng nhiên chuyển ra Bạch Nhị Thiếu hơi có vẻ không kiên nhẫn thanh âm, Vu Huệ cần lập tức một cái giật mình. Đương nhiên không phải, bọn họ nói một chút chứng cứ, nhưng là bởi vì ta không hiểu tình huống, không thể xác định thật giả, cho nên mới gọi điện thoại, muốn theo Phương Tiểu Thư xác nhận một chút. Đầu tiên, bọn họ nói nhất chứng cứ trọng yếu, là Phương Tiểu Thư bờ mông phía bên phải phía dưới vị trí, có một khỏa màu nâu nốt ruồi. Không rất rõ ràng Vu Huệ cần nói còn chưa dứt lời, liền nghe Bạch Nhị Thiếu gừng một tiếng, liền này cũng biết rõ như thế có chút ý tứ a Vu Huệ cần sững sờ, đầu này chẳng lẽ là thật vậy bọn hắn chẳng phải là cần tỷ là thật kinh ngạc, không nghĩ tới, kém chút bị nàng xem như lừa đảo cái kia đối với vợ chồng trung niên, vợ ơ y ma biết rõ Phương Tử Thiến trên người. Bí ẩn như vậy nốt rồi nhỏ phải biết, nàng thế nhưng là Phương Tử Thiến người đại diện, xem qua vô số lần Phương Tử Thiến cắt thoát. Hậu trường thay quần áo thời điểm, cái gì chưa thấy qua, nhưng là không chú ý tới Phương Tử Thiến trên người có như vậy một nốt ruồi, có thể thấy được là thật rất không rõ ràng. Loại này bí ẩn vị trí, cắt thoát thời điểm QNZ rất không có khả năng lộ ra. Đối phương nếu không phải là thật cốt nhục trí thần, làm sao lại biết rõ đâu chẳng lẽ đối phương thực sự là Phương Tử Thiến cha mẹ ruột mà một cái khác để cho nàng giật mình mới là... Bạch Nhị Thiếu thậm chí ngay cả đi nghiệm chứng một chút đều không cần, liền lập tức cấp ra khẳng định trả lời thuyết phục có thể nói thật hiểu rất rõ hắn bạn gái không, là lao bà nghe được Vu Huệ cần tiếng kinh hô, Bạch Thế Vân lông mày nhẹ vạn, không có trả lời nàng, mà là truy vấn, bọn họ còn nói cái gì đừng có. Rông dài, một lần nói xong, ách, tốt Vu Huệ cần tranh thủ thời gian nói tiếp, còn có chính là hình dung một lần Phương Tiểu Thư lạc đường lúc ăn mặc. Nói là mặc một bộ màu đo tiểu áo đông cùng váy trắng, trên cổ mang theo một cái khóa vàng phiến, đâm 2 cái tiểu nhân A, đúng rồi, còn nói ngày đó Phương Tiểu Thư bị cảm, bọn họ mới vừa mang nàng từ bệnh viện xem bệnh trở về, đem mở ra đơn thuốc thuận tay nhét vào Phương Tiểu Thư trong túi, cho nên, nhặt được Phương Tiểu Thư người mới biết nàng gọi Phương Tử Thiến. Chương 3001, Bạch Thế Vân nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới. Tuyên bố mình là Phương Tử Thiến phụ mẫu 2 vợ chồng này, lại có thể nói đến ra nhiều như vậy lạc đường cùng ngày chi tiết. Cái này nghe liền không quá giống hư cấu. Bởi vì nếu như là lời nói dối, đối phương nhất định sẽ tránh cho đề cập tới nhiều chi tiết, dù sao nhiều lời liền sẽ lỗi nhiều, dễ dàng bị người bắt được cái chuôi. Quả nhiên, coi hắn quay đầu nhìn về phía Phương Tử Thiến thời điểm, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà tại hắn bạch phu nhân trên mặt thấy được rõ ràng kinh ngạc chi sắc. Bạch Thế Vân thở dài, cúp điện thoại. Phương Tử Thiến dựa vào ở trên ghế salon, phát một hồi lâu ngốc, mới phát hiện Bạch Thế Vân đã cắt đứt trò chuyện, đang ngồi ở ghế sofa bên kia, như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng. Phương Tử Thiến ngồi thẳng người, ách, ngươi điện thoại gọi xong cần tỷ còn nói cái gì? Bạch Thế Vân lắc đầu, không có gì, nàng nói nàng lưu đối phương thức liên lạc, nếu như ngươi muốn cùng cái kia cặp vợ chồng tâm sự lời nói, nàng có thể giúp một tay an bài. Cái này dạng này A Phương Tử Thiến nháy nháy mắt, lông mi có chút lay động, lần nữa cúi đầu xuống. Bạch Thế Vân chờ trong chốc lát, gặp nàng nãy giờ không nói gì, dứt khoát rời được bên người nàng, thấp giọng hỏi, lão bà, ngày đó tình huống, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu? Phương Tử Thiến mấp máy môi. Không cần Bạch Thế Vân nói rõ, nàng tự nhiên biết rõ, hắn cái gọi là ngày đó, đến tột cùng là một ngày kia. Bất quá, nàng trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói như thế nào. Dù sao, cái này hoàn toàn thay đổi nàng nhân sinh quỹ tích một ngày, bản thân nàng kỳ thật căn bản không trí nhớ gì. Sau nửa ngày, nàng mới mở miệng nói, kỳ thật, 2 tuổi thời điểm sự tình, ta hoàn toàn không ấn tượng, ta biết những việc này, cũng đều là từ viện trưởng mụ mụ nơi đó nghe tới. Dựa theo viện trưởng mụ mụ thuyết pháp, ta bị cảnh sát đưa đến cô nhi viện, bởi vì lúc ấy cảnh sát phá được cùng một chỗ lừa bán nhi đồng đại án, giải cứu 10 mấy đứa trẻ đi, ta là trong đó nhỏ tuổi nhất một cái. Hơn nữa, đi qua cảnh sát nhiều mặt điều tra, đều không ca cờ hờ na ho xác nhận ta cha mẹ ruột là ai, cho nên, liền đem ta gửi nuôi ở cô nhi viện, định tìm đến ta thân nhân sau đó mới đem ta đưa trở về. Đáng tiếc, một năm qua đi, đều không tìm thơ y, về sau đại khái là kết án, ta liền ở cô nhi viện trưởng thành. Bạch Thế Vân tỉ mỉ nghe xong, khẽ nhíu mày, cho nên, ngươi lạc đường thời điểm đến cùng là cái dạng gì, liền các ngươi viện trưởng cũng không biết cái kia cặp vợ chồng nói sự tình, liền hoàn toàn không cách nào nghiệm chứng không. Không phải Phương Tử Thiến vội vàng lắc đầu phủ nhận, mặc dù ta không phải viện trưởng nhặt được, nhưng là, cảnh sát đang điều tra ta thân thế thời điểm, từ bọn buôn người trong miệng hỏi nhặt được của ta điểm, xác thực chính là phương nam nơi nào đó nhà ga. Chí ít điểm này, đúng là đối được đúng rồi, còn nữa, vừa rồi cần tỉ nâng lên khóa vàng thiến, bọn buôn người lúc trước QNZ nhắc tới, nhưng ta chưa từng gặp qua vật thật, hẳn là bị bọn buôn người bán đi a, nhưng bất kể nói thế nào, những chứng cứ này cơ bản đối mặt. Còn có một điểm cuối cùng, tên của ta Phương Tử Thiến xác thực không phải viện trưởng mụ mụ lấy, nàng nói, lúc ấy cảnh sát đem ta đưa qua thời điểm, đã nói Phương Tử Thiến là ta tên thật tới. Chỉ bất quá làm sao bệnh án sự tình, ta ngược lại tờ hờ tờ ra chưa nghe nói qua. Bạch Thế Vân an tĩnh nghe nàng nói xong, suy tư trong chốc lát, sắc mặt càng thêm mấy phần ngưng trọng, những tình huống này, ngươi đều có thể xác định là chuẩn xác không? Chương 3002, Phương Tử Thiến gật gật đầu, sẽ không có sai a, đây đều là viện trưởng mụ mụ chính miệng nói cho ta biết, lúc ấy Tiểu Hi Hi cũng ở đây, đợi chút nữa liền có thể gọi điện thoại cho các nàng xác nhận. Tuy nhiên nho nhỏ niên kỷ liền thành cô nhi, nhưng là, nàng cùng Lạc Thần Hy tương đối may mắn một điểm là, gặp một cái rất có ái tâm viện trưởng. Viện trưởng mụ mụ không chỉ có rất có ái tâm, tại mỗi cái hài tử trên người đều chút xuống đại lượng tâm huyết, để cho bọn họ đều có thể khỏe mạnh trưởng thành, tiếp nhận tối thiểu giáo dục bắt buộc. Hơn nữa, QNZ rất dụng tâm giữ lại mỗi một đứa bé đi tới cô nhi viện lúc tình huống. Ở tại bọn hắn tuổi tròn 18 tuổi tròn về sau, nàng sẽ đem mỗi người thân thế manh mối đều nói cho bọn họ, để cho bọn họ tự làm quyết định, nếu không muốn đi tìm thân nhân. Giống Lạc Thần Hy dạng này được thu dưỡng, cũng không ngoại lệ. Bất quá, Lạc Thần Hy cùng dưỡng mẫu tình cảm rất tốt. Mặc dù Lạc gia để lại đầu mối rất nhiều, rất dễ dàng liền có thể tra được, nàng lúc trước một chút cũng không có động qua muốn đi tìm cha mẹ ruột suy nghĩ. Mà Phương Tử Thiến cũng không giống nhau. Từ viện trưởng mụ mụ nơi đó được manh mối về sau, nàng còn cố ý đi B thành phố cục cảnh sát hỏi thăm qua, mấy vị lão cảnh sát hình sự QNZ rất phối hợp, trợ giúp nàng tra không ít hồ sơ vụ án, chỉ là, cuối cùng vẫn là cái gì đều không tra được. Bởi vậy, Phương Tử Thiến đối với cái này chút lúc trước tình tiết vụ án, hiểu tương đối rõ ràng. Nghe Phương Tử Thiến giải thích một phen về sau, Bạch Thế Vân hé mắt, vụng trộm nghiêng mắt nhìn bên người lão bà một chút, hỏi, vậy ngươi cảm thấy bọn họ rất có thể chính là người cha mẹ ruột cái này? Phương Tử Thiến lập tức ghế trụ. Kỳ thật, lý trí mà đến phân tích, từ vừa rồi những chứng cơ kia nhìn đến, tìm nàng hai vợ chồng này chí ít có 9 thành khả năng chính là nàng ba mụ mụ. Mà từ trên tình cảm nói, nàng từ nhỏ đã hy vọng bản thân có thể tìm tới huyết mạch tương liên thân nhân, đặc biệt là nhìn thấy hảo hữu Lạc Thần Hy thành công tìm tơ y phụ huynh về sau, loại này khát vọng liền càng thêm mãnh liệt. Nhưng không biết vì sao, ở cái này vốn nên làm nàng kích động vạn phần thời khắc, nàng lại không khỏi vì đó cảm nhận được sợ hãi cùng bất an. Đồng nhiên, nàng cảm giác bờ vai bên trên châm xuống. Bạch Thế Vân đại thủ đặt tại nàng trên vai, có chút dùng sức, đưa nàng nhấn vào ngực mình. Làm sao vậy Thiến Thiến có thể tìm được thân nhân, ngươi làm sao một chút cũng không cao hứng? Phương Tử Thiến tựa ở nam nhân ấm áp trong ngực, mới phát hiện mình vừa rồi vờ ơ y ma xuất mồ hôi lạnh cả người. Nàng thuận thế đem đầu tựa ở trên vai hắn, quen thuộc khí tức phái nam đập vào mặt, nàng rõ ràng cảm giác được bản thân nhịp tim dần dần khôi phục bình ổn, tất cả bất an cùng lo nghĩ, tựa như chỉ trong nháy mắt biến mất. Phương Tử Thiến thở dài, Thế Vân, ta không biết phải hình dung như thế nào, nhưng là, ta cuối cùng cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Không thích hợp Bạch Thế Vân hơi suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, kỳ thật, ta cũng cảm thấy có chút vấn đề, nhìn đến chúng ta là nghĩ đến cùng một chỗ đi. Có đúng không? Phương Tử Thiến ngồi dậy, ôm lấy Bạch Thế Vân cánh tay thẳng lắc, ngươi nghĩ đến cái gì mau nói. Bạch Thế Vân rất hưởng thụ tiểu kiều thê loại này ỷ lại tư thái, cố ý làm ra một bộ suy nghĩ bộ dáng, để cho nàng lắc đến mấy lần, mới mở miệng nói, ta cho rằng, bọn họ cung cấp chứng cứ, trên bản chất cũng không thể nói rằng bọn họ quan hệ với ngươi. Bởi vì dựa theo ngươi thuyết pháp, tất cả đây hết thể tình huống, kỳ thật đều có thể từ lúc ấy phá án cảnh sát bên kia thu hoạch được. Không phải sao? Phương Tử Thiến khẽ giật mình, cái này giống như QNZ không phải như vậy a, ta làm cảnh sát phương nơi đó biết, chỉ có khóa vàng phiến cùng nhà ga sự tình a. Chương 3003, nói đến đây, nàng đỗng nhiên hiểu rồi cái gì, ngừng lại. Bạch Thế Vân khiêu mi, hiểu rồi, nếu như đối phương nghĩ giả mạo cha mẹ ngươi lời nói, vậy bọn hắn chỉ cần từ cảnh sát nơi đó biết ngươi lạc đường địa điểm cùng khóa vàng phiến, cam đoan hai cái này điểm không phạm sai lầm. Còn lại đều có thể biên. Dù sao hai người tuổi thời điểm, cái gì đều không nhớ được, bọn họ còn không phải biên thế nào đều được. Bạch Thế Vân dừng một chút, lại nói, đương nhiên, ta cũng không phải nói bọn họ nhất định là lừa đảo, chỉ là, có khả năng này mà thôi, ngươi tốt nhất nhiều cái tâm nhãn hắn là hiểu rõ nhất Phương Tử Thiến người. Nhà hắn Bạch Phu Nhân là cái tuyệt đỉnh thông minh nữ hài tử không giả, nhưng là, khuyết điểm chính là quá trọng tình cảm, đối với nàng để ý người, nàng luôn luôn không chút do dự liền lựa chọn tin tưởng đối phương. Tỷ như đối với hắn, tỷ như đối với Lạc Thần Hy, cũng là như thế. Nhưng mà, sự thật chứng minh hắn là quá lo lắng. Phương Tử Thiến bỗng nhiên quay người, hai tay ôm lấy cổ của hắn, lại gần tại hắn trên mặt dùng sức hôn một cái. Cảm ơn ngươi, lao công, ta biết ngươi đều là vì ta suy nghĩ, ngươi nói đều đúng, ngươi làm sao thông minh như vậy. Như vậy tài giỏi a. Trước kia Phương Tử Thiến lạnh lẽo cô quặng khó chịu thời điểm, Bạch Nhị Thiếu liền ngăn cản không nổi, chớ nói chi là sau cưới lập tức trở nên ôn nhu động lòng người như vậy. Bạch Thế Vân cảm thấy gương mặt có chu tờ nóng lên, che giấu vậy ho nhẹ một tiếng, ngươi đây không phải nói nhảm không thể làm, có thể làm lão công ngươi sao? Vậy ngươi tiếp theo chuẩn bị làm thế nào? Phương Tử Thiến nghĩ nghĩ, bất kể nói thế nào, hay là trước gặp bọn hắn một chút rồi nói sau. Mặc dù biết đối phương thực sự là bản thân cha mẹ ruột khả năng rất thấp, nhưng là, Phương Tử Thiến vẫn còn có chút kích động. Cùng Bạch Thế Vân thương lượng xong về sau, nàng lập tức liền cho Vu Huệ Cẩn trở về điện thoại, mời nàng an bài mình và cái kia cặp vợ chồng gặp mặt. Đối phương QNZ rất nhanh cho đi đáp lại. Gặp mặt thời gian, liền hẹn ở ngày thứ ba. Bạch Thế Vân tự mình lái xe, bố ý tiếp Bạch Phu Nhân cùng đi. Bất quá, đến cửa ra vào. Phương Tử Thiến ngược lại không có để cho hắn lấy nàng lao công thân phận đi vào chung, mà là nhét một bộ kính râm cho hắn, ra hiệu hắn tại bên cạnh nghe, không có việc gì mở ra cái khác cửa. Song lại không biết thân phận đối phương thật giả, vạn nhất là lừa đảo, biết rõ Bạch Nhị Thiếu là lao công nàng, chẳng phải là không duyên cớ có thêm một cái nhược điểm. Bạch Thế Vân bất đắc dĩ tiếp nhận kính râm đeo lên, lại tại Phương Tử Thiến đẩy cửa trước một giây, đột nhiên bắt cổ tay lại đem nàng kéo trở về. Tại môi nàng trộn cái hôn. Bạch Thế Vân ngươi làm gì ta son môi cũng hoa? Phương Tử Thiến giận. Bạch Nhị Thiếu liếm liếm môi, một mặt thỏa mãn, làm cho ngươi bảo tiêu, ta cuối cùng đến thu chút thủ lao a, đây chỉ là lợi tức, tiền vốn chờ trở về rồi hay nói. Ngươi trong đầu đều đang nghĩ chút gì được à, trở về cho ngươi 10 cái sầu riêng làm thủ lao, một ngày quỳ một cái mới. Phương Tử Thiến tại trên cánh tay hắn dùng sức méo một cái, hầm hừ xoay người. Hoàn toàn không có ý thức được. Đi qua như vậy nháo trò về sau, bản thân một khắc trước cái kia phảng phất muốn ngạt thở giống như cảm giác khẩn trương, đã không còn sót lại chút gì. Đẩy ra cửa phòng họp đi vào, không đợi Phương Tử Thiến thấy rõ người bên trong tướng mạo, liền nghe được một cái lanh lảnh tiếng nói phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thiến Thiến không sai, chính là ngươi, ngươi chính là ta. Thiến Thiến Thiến Thiến A mụ mụ tìm ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng tìm tơ y ngươi, ô ô ô ô. Trong khi nói chuyện, một bóng người đã từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hướng Phương Tử Thiến bổ nhào tới. Bất quá, tại nàng đụng chạm lấy Phương Tử Thiến một khắc trước, Bạch Nhị Thiếu kịp thời xuất thủ, hơi ngăn lại. Chương 3004, xin lỗi, mời ngươi cách Phương Tiểu Thư xa một chút, bảo trì khoảng cách an toàn. Bạch Thế Hân sụ mặt, lạnh giọng nói ra. Bị bất thình lình biến cố khiến cho một mặt mộng bức Phương Tử Thiến, lúc này mới phản ứng được, thấy rõ cái này đột nhiên hướng nàng nhào tới nữ nhân tướng mạo. Trong nháy mắt, Phương Tử Thiến liền ngây ngẩn cả người. Nữ nhân trước mắt này, đại khái hơn 50 tuổi, phi thường gầy còm, tóc đã có điểm sám trắng, trên mặt nếp nhăn cu nở dê thật nhiều. Cùng tuổi không sai biệt lắm Đàm Nguyệt Như so ra, từ ở bề ngoài nhìn, đều kém một cái bối phận. Bất quá, vẫn có thể từ nàng tinh xảo bộ mặt hình dáng cùng cao gầy thon dài tư thái nhìn lên ra, nàng lúc tuổi còn trẻ nhất định là một tương đối có phong tình mỹ nhân. Cực kỳ mấu chốt là nàng cái kia cao thẳng mũi cùng mặt trứng ngỗng đường cong, còn cùng Phương Tử Thiến có 8 phần tương tự. Phương Tử Thiến nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, lại vô ý thức quay đầu, đi xem trên ghế salon ngồi nam nhân. Nam nhân này thoạt nhìn liền phổ thông nhiều, chính là trên đường cái phổ biến phổ thông đại thúc bộ dáng, mặc trên người một bộ không thế nào vừa người Âu phục, sắc mặt có chút khẩn trương, một mực tại vô ý thức xoa góc áo. Bất quá, hai vợ chồng này có cái cộng đồng đặc điểm, chính là từ quần áo cử chỉ bên trên, xem xét chính là điều kiện kinh tế cũng không dư giả bộ dáng. Cái này chính là nàng cha mẹ ruột Phương Tử Thiến trong lúc nhất thời cảm giác dị thường hoảng hốt. Nàng không phải không nghĩ tới, cha mẹ của nàng chỉ là phi thường phổ thông người bình thường, nhưng là, hai vợ chồng này cùng với nàng trong tưởng tượng phụ mẫu, thật sự là chênh lệch quá xa cái khác không nói, chí ít nàng từ bé trong ngộng xuất hiện mụ mụ, là giống Lạc Thần Hy ma ma Lục Văn Quân như thế, ôn nhu xinh đẹp, nụ cười thân thiết, để cho người ta xem xét đã cảm thấy thật ấm áp nữ tính. Nhưng là, trước mặt nàng nữ nhân này không biết vì sao, tổng cho nàng một loại hùng hổ dọa người cảm giác, để cho nàng trong lòng có chút không thoải mái. Cũng không thể phủ nhận một điểm là, đối phương cùng với nàng dáng dấp thật rất giống Phương Tử Thiến còn đang ngẩn người thời điểm, trung niên nữ tử đã từ bị Bạch Thế Vân chặn đường trong kinh ngạc khôi phục lại. Nàng nhướng mày, lập tức quay đầu, tức giận hướng Bạch Thế Vân khiển trách. Ngươi làm gì, ngươi có biết hay không ta là ai? A, ta là ngươi lão bản mụ mụ, đúng là ta muốn ôm lấy con gái của ta mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta? Có ngươi như vậy xen vào việc của người khác bảo tiêu sao? Phương Tử Thiến vốn đang xoắn xuýt bên trong, nghe được trung niên nữ tử vờ ơ y ma mắng Bạch Thế Vân, sắc mặt nàng lập tức liền thay đổi, ngựa khi biến đến lạnh lẽo cứng rắn đứng lên. Vị nữ sĩ này, mời ngươi nói chuyện chú ý một chút. Ta bảo tiêu tự nhiên muốn đối với ta phụ trách an toàn, cái này không phải sao? Gọi xen vào việc của người khác, trung niên nữ tử nghẹn một lần, rõ ràng không nghĩ tới nàng sẽ phản ứng như vậy. Nhưng ngay sau đó, nàng liền một mặt ủy khuất gào lên, ngươi Thiến Thiến, ngươi vợ ơ y ma đối với mụ mụ hung ác như thế, vợ ơ y ma vì một cái bảo tiêu cùng mụ mụ tức giận ngươi có biết hay không? Ta cùng ba ba ngươi tìm ngươi bao lâu, ngươi mất tích về sau? Chúng ta người cả nhà đều như bị điên mà tìm ngươi, khắp nơi đều tìm khắp cả mụ mụ chỉ ngươi một cái như vậy nữ nhi bà bối, nước mắt đều muốn khóc khô tìm bao nhiêu năm, cuối cùng tìm tơ y ngươi, kết quả, ngươi nhưng ngươi dạng này đối với mụ. Mụ nàng nói xong vừa nói, nhịn không được sụt sùi khóc, một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Phương Tử Thiến cau mày, bị cái này hịt đệ si bẻn tiếng thét chói tai khiến cho vô cùng bực bội, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Thật muốn lập tức mang theo nhà mình lão công rời đi. Nhưng là, nhìn thấy trung niên nữ tử cùng với nàng dáng dấp tương tự như vậy mặt, nàng lại không thể cứ như vậy quay người. Chương 3007, cho nên, Phương Tử Thiến một chút liền có thể nhận ra mình. Hơn nữa, không chỉ là nàng, liền bên người nàng Bạch Thế Vân hiển nhiên cu nở dê nhận ra được, còn nhẹ nhẹ mà a một tiếng. Lấy Bạch Thế Vân hiện tại trầm ổn, lại đột nhiên lên tiếng. Có thể thấy được trong lòng của hắn đến cỡ nào kinh ngạc. Thế nào nhớ lại hay chưa, ta thực sự là ngươi mụ mụ, bằng không, hình này là thế nào đến ngươi sẽ không cho rằng đây là ghép thành? Á, trung niên nữ tử vội vàng nói. Lời này nhưng lại nhắc nhở Phương Tử Thiến. Ảnh chụp đúng là có thể về, nhưng là, tấm hình này bên trên, vô luận là trong bối cảnh công viên, vẫn là hai vợ chồng này còn có hai cái tiểu hài niên kỷ cùng ăn mặc, đều đúng là 20 năm trước bộ dáng. Thấy thế nào làm sao chân thực, nghĩ làm giả độ khó quá lớn. Dạng này bằng chứng đều lấy ra, chẳng lẽ bọn họ thật sự là? Phương Tử Thiến lung tung trong lòng đến cực điểm, miễn cưỡng khống chế lại bản thân, tiện tay hướng trên tấm ảnh một chỉ, nam hải tử này là ai à? Cái này a đây không phải là ca ca ngươi cổ đại đôn sao? Ngươi thật một chút cũng không nhớ ngươi khi còn bé, cùng ca ca đặc biệt thân mật, ca ca ngươi bây giờ còn đang nơi khác làm công đây, chúng ta gấp lấy tới cùng ngươi gặp mặt, đều còn chưa kịp gọi hắn, chờ chúng ta tại T thành phố dàn xếp lại, ta lập tức liền để ca ca ngươi cù nở dê tới, để cho các ngươi huynh muội gặp mặt. Trung niên nữ tử nghe nàng hỏi, lập tức kích động nói ra, ngươi đừng vội, chớ nóng vội, chúng ta đều còn không thể xác nhận lẫn nhau thân phận đây, chớ nóng vội gọi lệnh công tử đến đây. Phương Tử Thiến nghe lời này một cái, sọ não cũng bắt đầu đau. Cũng không biết cái này tự xưng mẹ của nàng nữ nhân vì sao gấp gáp như vậy, giống như hận không thể lập tức đã định bọn họ quan hệ, sau đó cử ra đều ỷ lại vào nàng một dạng. Mới vừa rồi còn đang nói có chứng cứ hay không, hiện tại liền lại muốn cho một cái gì ca ca cu nở dê đến T thành phố đến nói thật. Mặc dù hình này nhìn xem giống thật, nhưng nàng một chút cũng không nhớ kỹ mình còn có cái gì ca ca, càng chưa nói tới muốn theo gặp mặt hắn. Cơ hồ là theo bản năng, Phương Tử Thiến lắc đầu ngăn trở đối phương. Trung niên nữ tử lập tức lại là một bộ biểu tình thất vọng, giống như Phương Tử Thiến làm bao nhiêu không có nhân tính sự tình một dạng. Phương Tử Thiến trong lòng lo lắng, miễn miễn cưỡng lên tinh thần, lại hỏi mấy cái mình quan tâm vấn đề, tỉ như bọn họ là từ đâu đến. Vì sao nàng sẽ cùng phương nữ sĩ họ, mà không phải cùng trung niên nam tử họ cổ, còn có nàng lúc sinh ra đời một chút tình huống. Những vấn đề này cũng là Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân đêm qua liền thương lượng xong, hỏi cũng là một chút chi tiết. Bởi vì nếu như sự tình là giả, cái kia bất luận cái gì nói dối dễ dàng nhất lộ ra chân tướng, liền là lại chi tiết. Nhưng mà, vị này phương nữ sĩ đối với nàng đưa ra tất cả vấn đề, tất cả đều đối đáp trôi chảy. Thậm chí ngay cả do dự một chút biểu hiện đều chưa từng xuất hiện. Hơn nữa, nàng trả lời đều cùng Phương Tử Thiến tìm hiểu tình huống đối được, trong lúc nhất thời, hoàn toàn tìm không ra bất kỳ sơ hở. Lời nói đến nước này, Phương Tử Thiến chính mình cũng đã bị thuyết phục. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, đây chính là nàng cha mẹ ruột không sai. Thế nhưng là, không biết vì sao, nội tâm của nàng chính là không muốn thừa nhận điểm này, bản năng cảm giác phi thường kháng cự. Thiến Thiến, ngươi còn có cái gì muốn biết mụ mụ đều có thể nói cho ngươi. Ngươi bây giờ biết rõ mụ mụ không lừa ngươi a, ngươi chính là ta Thiến Thiến, là ta mất hơn 20 năm con gái, ngươi thật độc ác như vậy, không cùng mụ mụ nhận nhau sao? Chương 3008, trung niên nữ tử cái kia mang theo run rẩy cùng thanh âm nghẹn ngào, nghe đáng thương như vậy. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Phương Tử Thiến kém chút đều muốn mềm lòng. Nếu như đây thật là mẹ của nàng, nàng kia loại thái độ này, nhất định sẽ xúc phạm tới đối phương. Tốt rồi, Phương nữ sĩ, cảm ơn ngươi cung cấp manh mối. Ngay tại Phương Tử Thiến thất thần một khắc này, nam nhân trầm thấp tiếng nói, tại bên tai nàng vang lên. Nếu như ngươi không có cái khác muốn nói chuyện, vậy hôm nay gặp mặt trước hết đến nơi đây đi, ta mời sở tiêu đi ô người lái xe đưa các ngươi trở về. Bất quá, tấm hình này đến lưu lại, trước thả ở chúng ta nơi này. Bạch Thế Vân vừa nói, trực tiếp rút đi ảnh chụp, bỏ vào bản thân trong túi lô phục. Sau đó, lôi kéo Phương Tử Thiến, từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Trung niên nữ tử một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới bản thân như vậy động tình tình hung dưới, mắt thấy Phương Tử Thiến liền muốn cùng với nàng nhận nhau, bên cạnh cái này bảo tiêu rốt cuộc lại xuất hiện làm dối. Hơn nữa, vẫn là như vậy một bộ chủ nhân thái độ, còn trực tiếp kéo Phương Tử Thiến liền đi. Nàng sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Mau mau xông đi qua ngăn lại hai người, chờ chút, ngươi muốn làm gì ta theo con gái của ta nói chuyện, ngươi làm gì lão là chen vào ngươi một cái bảo tiêu, dựa vào cái gì thay ngươi lão bản làm chủ, ngươi nhanh lên thả ta ra con gái, ngươi nghĩ mang nàng đi nơi nào? Bạch Thế Vân không nói gì, chỉ là giơ lên cái cằm, ánh mắt rơi vào Phương Tử Thiến trên người. Phương Tử Thiến trầm mặc một hồi, mới nói, không có ý tứ, Phương nữ sĩ, ta bảo tiêu nói không sai. Ngươi cung cấp những chứng cứ này, chúng ta còn được trở về nghiên cứu một chút, bây giờ còn không thể cho các ngươi trả lời thuyết phục. Bất quá hai vị yên tâm, có tin tức ta nhất định sẽ lập tức cùng các ngươi liên hệ. Trung niên nữ tử mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, ngươi Thiến Thiến, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là còn chưa tin chúng ta sao? Ảnh chụp đều ở nơi này, ngươi vì sao không tin tưởng chúng ta? Còn là nói ngươi là xem thường chúng ta, cảm thấy ta cùng ba ngươi nghèo. Ngươi bây giờ là đại minh tinh người có tiền, không muốn nhận chúng ta, lời này nói thật khó nghe. Phương Tử Thiến bản năng cảm thấy phản cảm, lông mày lập tức nhíu lại. Phương nữ sĩ, ngươi thật đa tâm, ta chỉ là muốn nghiêm túc xác nhận một chút mà thôi. Nếu như sự thật chứng minh ngươi thực sự là mẫu thân của ta, chuyện ta sau nhất định sẽ xin lỗi ngươi, mời ngươi hơi thông cảm một lần, ta thận trọng một chút, đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt. Phương Tử Thiến mặc dù trong lòng không vui, nhưng là, cân nhờ ả cờ đến bây giờ chứng cứ cho thấy, đối phương là mẹ ruột nàng khả năng rất lớn, nàng vẫn là tận lực giữ vững khắc chế. Nhưng mà, trung niên nữ tử lại sắc mặt đột biến, không buông tha mà gào đứng lên. Ngươi lại nói cái gì chuyện ma quỷ không cần mượn cớ, ngươi rõ ràng chính là xem thường chúng ta ô hô, ta làm sao số mạng khổ như vậy a, con gái tuổi còn nhỏ liền đi mất, hoa nhiều năm như vậy mới tìm trở về, bây giờ lại còn không chịu nhận ta lão thiên gia, ta rốt cuộc là đã làm sai điều gì a. Ngay cả một mực cùng một cọc gỗ một dạng ngồi ở trên ghế salon trung niên nam tử, lúc này cu nở dê đứng lên, khí thế hung hăng đi tới. Các ngươi khinh người quá đáng rồi a, liền bởi vì chúng ta nghèo, ngươi ngay cả mẹ ruột đều không nhận, tại sao có thể có ngươi như vậy không lương tâm, người coi như ngươi bây giờ là đại minh tinh, chúng ta chỉ là người bình thường, nhưng là, chúng ta cũng là ngươi cha mẹ ruột, ta tìm ngươi nhiều năm như vậy cha mẹ ruột. Chương 3009, chính là, rõ ràng chứng cứ như vậy đầy đủ. Ngươi lại còn đem chúng ta đuổi ra ngoài, ngươi cho chúng ta là người nào, nếu là ngươi những cái kia fans hâm mộ biết rõ ngươi là loại này ngại bẩn yêu người giàu có cặn bã, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nói thế nào, sẽ còn bưng lấy ngươi, coi ngươi là cái gì nữ thần sao? Trung niên nữ tử gặp có người cho nàng chỗ dựa, càng là không cố kỵ gì, thả giọng lớn tiếng kêu la. Phương Tử Thiến sắc mặt lập tức lạnh xuống. Lúc đầu nghĩ đến đối với mới có khả năng thật cùng với nàng có liên hệ máu mủ, nghĩ đến không liên quan có thích hay không bọn họ, chí ít cũng phải cho đối phương lưu một chút thể diện, duy trì lễ phép cơ bản. Thật không nghĩ đến, hai vợ chồng này nhìn nàng có chỗ do dự, vợ y ma trực tiếp bắt đầu chơi đạo đức bắt góc. Nàng không chịu lập tức nhận bọn họ, chính là ngại bần yêu giàu chính là không lương tâm nhận thân loại chuyện này, mặc kệ nhiều cẩn thận cũng là nên a, vợ y ma nghĩ buộc nàng lập tức cùng bọn hắn nhận nhau, mặc kệ đối phương đến cùng phải hay không cha mẹ của nàng. Phương Tử Thiến đều đối với loại hành vi này dị thường phản cảm. Đủ rồi, các ngươi ít cầm những lời này làm ta sợ, ta có nhận hay không các ngươi, cùng các ngươi tình trạng kinh tế một chút quan hệ đều không có, chúng ta đến cùng phải hay không cốt nhục chí thân, là muốn du nở dê sự thực đến nói chuyện ta vừa rồi nói với ngươi những cái kia, chẳng lẽ không phải chứng cứ ngươi rõ ràng chính là không muốn nhận chúng ta? Trung niên nữ tử cả giận nói. Phương Tử Thiến ngữ khí càng lạnh hơn, ngươi những chứng cứ này căn bản nói rõ không là cái gì. Lại nói nàng ánh mắt chậm rãi từ hai vợ chồng này trên mặt đảo qua, con mắt có chút meo lại, lúc đầu ta còn chỉ có hoài nghi các ngươi thân phận, hiện tại, ta cảm thấy các ngươi 99 là đang lừa ta. Bằng không, các ngươi vì sao gấp gáp như vậy, giống như sợ ta rời đi nơi này về sau, sẽ tra ra chút gì, ngươi nói bậy chút gì? Thiên Thiến, ngươi quá đau đớn ta cùng ba người tâm, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này chẳng lẽ? Một người có danh khí, có tiền về sau, ngay cả thân nhân mình đều không nhận sao? Ô hô, mệnh ta làm sao khổ như vậy a, liền con gái đều không nhận ta a. Trung niên nữ tử không nói lời gì, lần nữa kêu khóc lên, thanh âm còn càng lúc càng lớn. Mặc kệ Phương Tử Thiến nói cái gì, nàng chính là một mực chắc chắn, Phương Tử Thiến là cái ghét bỏ cha mẹ mình cặn bã nữ, khóc đến cực kỳ bi thảm, giống như là tùy thời muốn ngất đi một dạng. Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân lúc đầu đã chuẩn bị rời đi, cho nên vừa rồi liền chạy tới cạnh cửa, đẩy cửa ra. Trung niên nữ tử như vậy một trận chu lên, đệ si bèn cực cao, xa xa truyền ra ngoài. Trong phòng làm việc nhân viên công tác, đều nghe được, nhịn không được thò đầu ra nhìn mà nhìn về bên này. Phương Tử Thiến lập tức tỉnh ngộ lại, cái này trung niên nữ tử rõ ràng đã sớm đã tính xong, định dùng loại này đạo đức bắt cóc phương pháp, bức bách bản thân đi vào khuôn khổ. Nếu như nàng còn không chịu đáp ứng, nàng kia nhất định sẽ đem sự tình làm lớn chuyện, làm không tốt thực sẽ giống nàng vừa rồi uy hiếp như thế, đem sự tình đâm đến trên mạng đi, làm cho mọi người đều biết. Mặc dù Phương Tử Thiến tự nhận không có làm gì sai, QNZ tin tưởng đại bộ phận dân mạng cũng là lý trí. Nhưng là, một khi sự tình huyên náo sôi sùng sục, nàng công việc khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Hai vợ chồng này chính là ăn chắc nàng điểm này, cho là nàng nhất định sẽ dàn xếp ổn thỏa. Nghĩ tới đây, Phương Tử Thiến không những không giận mà còn cười, cái kia ngươi muốn thế nào ta muốn như thế nào mới có thể chứng minh mình không phải là bởi vì tiền, mới không cùng ngươi môn nhận nhau cần ta cho các ngươi một khoản tiền sao. Chương 3010, nghe nói như thế, trung niên nữ tử một bộ thụ thiên đại hoan uổng biểu lộ, khoa trương há to miệng. Ngươi lại nói cái gì, ngươi đem ta với ngươi cha làm người nào, ngươi sao có thể nghĩ chúng ta là dạng này, chúng ta tới là vì nhận trở về nữ nhi của mình. Không phải là vì tiền ngươi vợ ơ y ma dùng tiền đến vũ nhục chúng ta nàng nói xong vừa nói, thân thể hướng về sau ngược lại một lần, tựa hồ liền muốn tức ngất đi. Lão bà, ngươi thế nào? Trung niên nam tử kịp thời đưa tay, đỡ nàng, quay đầu đối với Phương Tử Thiến trợn mắt nhìn, thật không biết ngươi làm sao sẽ biến thành loại này không có điểm mấu chốt bộ dáng, quá làm chúng ta thất vọng rồi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi đến cùng có nhận hay không chúng ta? Phương Tử Thiến nhìn xem hai vợ chồng này hát làm đều tốt biểu diễn, nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Nếu luận mũi về diễn kỹ lời nói, hai vị này thực sự là vô địch, nếu là sớm chút đi Hollywood phát triển, hiện tại làm không tốt đã song song thu hoạch được người tí hon màu vàng, trở thành một đoạn giai thoại, cái đó về phần đến nàng tới nơi này khóc lóc gom sòm lan lộn, tướng ăn khó coi như vậy. Bất quá! Cho dù nàng nghĩ tiếp tục xem đùa giỡn, tình huống QNZ không cho phép. Studio nhân viên đều duỗi cổ tại nhìn về bên này, không tranh thủ thời gian giải quyết, nói không chừng thật có cái gì lời đàm tiếu truyền đi. Nghĩ tới đây, Phương Tử Thiến cười lạnh một tiếng, cắt đứt trung niên nữ tử kêu khóc. Cho nên, các ngươi liền không phải vào hôm nay cùng ta nhận nhau được a? Vừa nghe đến Phương Tử Thiến nói được, cái này đối vừa mới còn tại khóc thiên đập đất vợ chồng, lập tức thu lại nước mắt. Hai mắt sáng lên hướng nàng vây quanh. Thật thật sao Thiến Thiến, ngươi thật thật đồng ý thừa nhận chúng ta? Phương Tử Thiến cười gật gật đầu. Nếu như các ngươi thực sự là ta cha mẹ ruột, cái kia ta vì sao không nhận vậy thì tốt quá. Ngươi mau gọi một tiếng mụ mụ. Trung niên nữ tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói. Phương Tử Thiến rôi ra một cái tay, ngăn lại nàng nói tiếp, chớ nóng nội, ta còn chưa nói xong. Ta nói là nếu như các ngươi thực sự là cha mẹ ta, nhưng bây giờ chứng minh không được. Bất quá, các ngươi QNZ không cần lo lắng, hiện tại thì có một cái biện pháp đơn giản. Ta vừa vặn có cái bằng hữu tại Hiệp Hòa Quốc tế Bệnh viện, đây chính là cả nước phạm vi bên trong kết thân tử giám định nổi danh nhất QNZ quyền uy nhất cơ cấu. Các ngươi hiện tại liền cùng ta đi bệnh viện, kết thân tử giám định, ta tìm bằng hữu cùng ngày liền có thể ra kết quả. Chỉ cần giám định báo cáo đi ra, chứng minh chúng ta đúng là trực hệ quan hệ huyết thống. Cái kia ta lập tức cho các ngươi xin lỗi, đem các ngươi mời về nhà. Các ngươi nhìn thế nào a? Nghe nói như thế, hai người lập tức giật mình. Bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều có vẻ hơi sốt ruột. Phương Tử Thiến đem hai người thần thái đều thu vào trong mắt, đáy mắt lành ý sâu hơn. Nếu như nói vừa rồi nàng vẫn chỉ là hoài nghi, vậy bây giờ, nàng chí ít có 90% chắc chắn có thể nhận định, hai người này cũng không phải là nàng cha mẹ ruột. Dù sao, nếu quả thật đối với song phương huyết thống xác nhận không thể nghi ngờ, vậy cái này một lát bọn họ nên không kịp chờ đợi cùng với nàng đi bệnh viện, chứng minh thân phận của mình mới đúng. Thế nhưng là, nếu như là nghỉ, bọn họ lại vì cái gì muốn vung loại này rất dễ dàng liền sẽ đâm thủng nói dối đâu? Các ngươi gặp hai người không nói, Phương Tử Thiến mở miệng muốn đuổi người. Thật không nghĩ đến, đúng lúc này, trung niên nữ tử lại một lần nữa kêu khóc đứng lên, ô hô. Lão thiên gia a, ngươi tại sao như vậy đối với ta, để cho ta nuôi như vậy cái lang tâm cẩu phế đồ vật lại muốn để cho chúng ta đi bệnh viện. Chương 3011, cái gì thân tử giám định cũng là gạt người, cũng là bị các ngươi loại này kẻ có tiền điều khiển. Bác sĩ kia không phải bằng hữu của ngươi sao? Ngươi không muốn nhận chúng ta, nhất định sẽ mua được hắn, ra một cái nghỉ cái gì báo cáo, cố ý nói xấu chúng ta. Trung niên nữ tử lớn tiếng kêu lên, mọi người đều thấy được. Phương Tử Thiến là thế nào đối đãi cha mẹ ruột, liền cơ bản hiếu đạo cũng đều không hiểu, loại người này làm sao có thể tại trên TV xuất hiện đâu quả. Thực là bại hoại xã hội tập tục. Trung niên nam tử lúc này QNZ kịp phản ứng, đi theo kêu lên, đúng đúng đúng, ta xem ngươi chính là cố ý dưới cái bộ cho chúng ta chui, giám định kết quả đã sớm biên tốt rồi, đừng cho là chúng ta ngu xuẩn. Chúng ta mới không lên ngươi coi, tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi làm loại vật này. Phương Tử Thiến đã sớm ngờ tới hai người nhất định sẽ tiếp tục chống chế, khỏe miệng có chút câu lên, không chậm không nhanh nói, các ngươi cảm thấy đi ta tìm bệnh viện không yên lòng, đó không thành vấn đề, kết thân tử giám định bệnh viện, có thể từ các ngươi tới chỉ định. Thế nào trung niên nữ tử nghẹn một lần, hiển nhiên không nghĩ tới Phương Tử Thiến sẽ trả lời như vậy. Nàng trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, ngươi chúng ta nông dân, lần thứ nhất đến Tê thành phố đến, làm sao biết cái gì làm giám định bệnh viện, ngươi rõ ràng chính là cố ý khó xử chúng ta. Phương Tử Thiến bình tĩnh nói ra, các ngươi là tiểu thành chân đến, nhưng lại không phải mù chữ, chẳng lẽ vào Internet đều không biết hạ bản thân vào Internet điều tra thêm, Tê thành phố kết thân tử giám định có cái nào bệnh viện, ta có thể cho các ngươi mấy ngày đi liên hệ bệnh viện, bất quá, các ngươi tìm. Bệnh viện nhất định phải có được tương quan giấy phép, đến lúc đó ta sẽ kiểm tra. Hai vợ chồng nghe xong, con mắt lại phát sáng lên. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng là thiên đại tin tức tốt ra để cho bọn họ tới tìm bệnh viện, bọn họ liền có thể ở sau lưng động chút tay chân, nếu có thể đem thân tử giám định cái này phân đoạn lăn lộn đi qua, người nào còn dám nói, bọn họ không phải Phương Tử Thiến cha mẹ ruột đến lúc đó, bọn họ muốn bao nhiêu tiền, Phương Tử Thiến cũng chỉ đành ngoan ngoan cho bọn hắn tính tiền. Nghĩ tới đây, trung niên nữ tử lập tức gật đầu, được, vậy liền chiếu ngươi nói làm xong chúng ta cái này đi liên hệ bệnh viện, đến lúc đó, giám định kết quả đi ra, nếu như ngươi còn chống chế lời nói, liền đừng trách chúng ta đem sự tình làm lớn lên. Yên tâm đi, ta nói lời giữ lời, lại nói, ta cũng không nghĩ rơi xuống cái lang tâm cẩu phế thanh danh. A Phương Tử Thiến nhẹ gật đầu. Nhưng ngay tại trung niên nữ tử mừng rỡ như điên lập tức, nàng lại mở miệng nói bổ sung, bất quá, tại thân tử giám định trước đó, liền phiền phức hai vị không nên đến chỗ bịa đặt, bằng không thì lời nói, ta không ngại đem vừa rồi ghi âm đều phóng xuất. Trung niên nữ tử sững sờ, ghi âm cái gì? Ghi âm? Phương Tử Thiến từ trong túi lấy điện thoại di động ra, tại trước mặt bọn hắn lung lay, vừa rồi chúng ta nói chuyện, ta đều ghi âm. Nếu như hai vị tại trên mạng giải cái gì liên quan tới ta không thật ngôn luận, ta liền đem ghi âm phóng xuất. Đến lúc đó, liền xem như đồ đần đều hiểu, không kết thân tử giám định liền nhất định ép lấy người ta nhận thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra trong nháy mắt, trung niên nữ tử khống chế không nổi trên mặt mình biểu lộ, lập tức toàn thân cứng ngắc. Nàng vốn còn nghĩ, nếu như tìm không thấy có thể phối hợp bọn họ bệnh viện, nàng liền muốn đi thẳng đến trên mạng đi nháo đâu. Không nghĩ tới, Phương Tử Thiến còn cất giấu chiêu này, thành công ngăn chặn bọn họ tiếp tục khóc lóc om sòm lăn lộn đường. Cứ như vậy, há chẳng phải là nói rõ, bọn họ chỉ còn lại có kết thân tử giám định một con đường. Chương 3005, bất quá, chỉ cần thân tử giám định kết quả đi ra, Phương Tử Thiến liền không có đến lấy cơ có thể tìm nghĩ tới đây. Hai vợ chồng cấp tốc trao đổi một ánh mắt, không lãng phí thời gian nữa, đứng dậy rời đi sở tiêu đi ô. Phương Tử Thiến nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, nhịn không được lông mày vặn lên. Vừa rồi, nếu không phải là hai người đối mặt thân tử giám định lúc loại thái độ đó quá mức khả nghi, liền nàng đều kém chút bị hai vợ chồng này cho mê hoặc. Nhưng là, hai vợ chồng này đối với nàng hiểu rõ ràng như thế, chắc chắn sẽ không là không quan hệ người qua đường. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Phương Tử Thiến phát trong chốc lát sững sờ, đột nhiên phát giác được chung quanh không ít tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nàng thân sắc lạnh lẽo, trọng trọng ho khan một tiếng, ta không hy vọng nhìn thấy vừa rồi sự tình chuyển đi, bất luận kẻ nào đều có khác may mắn tâm lý, sở tiêu đi ô cũng nhiều như vậy người, nếu có lời đồn đại, rất dễ dàng liền có thể tra được là ai nói. Các công nhân viên vội vàng biểu trung tâm, yên tâm đi, Phương tiểu thư, chúng ta tuyệt đối không dám nói lung tung. Phương Tử Thiến lại cho Cần Tỷ một ánh mắt, ra hiệu nàng gõ lại đánh một lần những nhân viên này, sau đó, liền mang theo Bạch Thế Vân xuống lầu rời đi. Trở về trên đường, Phương Tử Thiến một mực đang suy tư vừa rồi những cái kia nghi vấn, chỉ cảm thấy mình trong đầu giống như là bị cuộn len chất đầy, làm sao QNZ tìm không thấy đầu mối. Biết rất rõ ràng chuyện này phía sau, khẳng định ẩn giấu đi âm mưu gì, nhưng là, rồi lại tìm không ra vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Phương Tử Thiến một bên bản thân xoắn xuýt, một bên nhịn không được hướng về phía bên người lão công nghị linh tinh. Thế Vân, ngươi cảm thấy hôm nay sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? A, ta cảm thấy bọn họ hẳn không phải là ta cha mẹ ruột, bằng không thì sẽ không cự tuyệt đi với ta kết thân tử giám định. Hơn nữa, vừa rồi bọn họ nhất định ép lấy ta cùng ngày nhận thân, cũng là phi thường khả nghi điểm. Bọn họ đến cùng vì sao gấp gáp như vậy? A, liền không thể chờ hai ngày sao? Như bây giờ, trừ bỏ gây nên ta lòng nghi ngờ bên ngoài, đối với bọn họ một chút chỗ tốt đều không, á liền xem như tới cửa lừa gạt tiền. lừa đảo, cũng không như vậy ngu xuẩn a. Còn nữa, ngươi có chú ý không? Cái kia phương nữ sĩ cùng ta dáng dấp xác thực rất giống a, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không giống Lạc Thần Tâm như thế, là phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh ra đến có khả năng hay không là thật đâu. Nói thật, ta xem không ra nàng có phẫu thuật thẩm mỹ dấu hiệu, thế nhưng là, nếu như nàng thật lớn lên dạng này, người cảm thấy hai cái không có liên hệ máu mủ người, lớn lên như vậy giống khả năng có bao nhiêu, chẳng lẽ là ta thân thích. Cú nở dê không đúng, nếu như là ta thân thích, nàng kia lại không dám giả mạo cha mẹ ta đến nhận thân, bởi vì chỉ cần ta theo nàng về nhà một lần, ta cha mẹ ruột liền sẽ biết rõ nhà cũng là thân thích, rất dễ dàng bị vạch trần, không có ai sẽ ngốc như vậy a. Còn có cái kia cái ảnh chụp, chúng ta cũng phải tìm người giám định một lần, tổng cảm thấy ảnh chụp có vấn đề. Phương Tử Thiến nói một chàng, đột nhiên cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Trong xe, quá an tĩnh, trừ bỏ nho kho thế nghe tiếng động cơ, chính là nàng một người bá bá bá thanh âm nói chuyện. Thế nhưng là, xe này bên trong rõ ràng thì có hai người a. Phương Tử Thiến lúc này mới ý thức được, từ khi hai người bọn họ sau khi lên xe, Bạch Thế Vân tựa hồ một câu đều không có nói qua, tất cả đều là nàng một người tại làm đơn độc. Nghĩ tới đây, Phương Tử Thiến quay đầu, nhìn về phía ngồi ở trên ghế lái nam nhân, lão công. Ngươi nghe được ta đang cùng ngươi nói chuyện sao? Ngươi làm sao cù nở dê không cho cái lần này đâu? Phương Tử Thiến không khỏi sửng sốt một chút. Bạch Thế Vân sắc mặt, vỡ ơ y ma dị thường trắng bạch, môi mỏng mím thật chặt, mi tâm cau lại, một mực nhìn phía trước, trên trán còn toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Chương 3006, Phương Tử Thiến nhìn thấy Bạch Thế Vân hiện tại trạng thái, lập tức bị giật mình. Không nghĩ tới Bạch Thế Vân sắc mặt khó nhìn như vậy. Khó trách vừa rồi nàng cùng cái kia cặp vợ chồng tranh chấp thời điểm, hắn đột nhiên liền không nói, về sau mãi cho đến bọn họ rời đi, đều không có lên tiếng. Chẳng lẽ, là sinh bệnh? Nghĩ tới đây, Phương Tử Thiến lập tức khẩn trương lên, tranh thủ thời gian lên tiếng hỏi, Thế Vân, ngươi thế nào, vì sao sắc mặt như vậy không tốt, có phải hay không hôm qua cảm lạnh bị cảm, làm sao không nói sớm chứ, ngươi dạng này còn gượng chống lấy lái xe nhiều nguy hiểm, nhanh dừng xe, đổi ta mở ra đi. Ngươi đến chỗ ngồi phía sau nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà, Bạch Thế Vân lại giống như là không nghe thấy nàng nói chuyện một dạng, mặt không thay đổi nhìn về phía trước, không nói gì. Phương Tử Thiến giật mình, lo lắng hơn, Thế Vân ngươi thế nào, ngươi đến cùng khó chịu chỗ nào, đừng quản đường, tới trước ven đường dừng xe lại. Thế Vân, ngươi nghe được ta đang cùng ngươi nói chuyện sao? Gặp Bạch Thế Vân từ đầu đến cuối không có phản ứng, Phương Tử Thiến nóng vội đứng lên, đưa tay đi bắt hắn ống tay áo. Ngay tại nàng đụng chạm lấy Bạch Thế Vân lập tức, mới vừa rồi còn giống như pho tượng đồng dạng nam nhân, giống như là đột nhiên bị đánh thức đồng dạng, đột nhiên một lần hất ra tay nàng. Chạy chạy vừa xe cũng ở đây cùng thời khắc đó đã mất đi khống chế, bánh sau trọng trọng ma sát mặt đất, phát ra chói tai tiếng vang, thân xe đột nhiên trượt về một bên. Trong nháy mắt đó, Phương Tử Thiến hoảng sợ biến sắc, nhịp tim đều kém chút đình chỉ. May mắn, tất cả chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Bọn họ lái con đường này tương đối vắng vẻ, bình thường không có gì người đi đường cỗ xe đi qua, cho nên cũng không đụng vào người nào. Bạch Thế Vân kịp thời đạp xuống phanh xe, dừng lại xe. Qua một hồi lâu, Phương Tử Thiến mới lấy lại sức lực, sắc mặt cũng thay đổi, lập tức buông lỏng ra dây an toàn, quay người bổ nhào vào nam nhân bên người trên người. Bạch Thế Vân, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, đến cùng khó chịu chỗ nào, ngươi không nên làm ta sợ a, ngươi biết vừa rồi nhiều nguy hiểm không, ngươi đều như vậy lại còn không nói cho ta, còn cứng rắn chống đỡ lái xe không được, ta hiện tại liền kêu xe cứu thương, ngươi được bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút. Phương Tử Thiến bị dọa đến lạnh cả người, tay chân đều ở ngăn không được mà phát run. Vừa rồi suýt nữa xảy ra tai nạn xe cộ không nói, Bạch Thế Vân hiện tại tình trạng cơ thể, cũng làm cho nàng lo lắng không thôi. Làm sao buổi chiều lúc ra cửa thời gian còn rất tốt, mới mấy giờ trôi qua, hắn ngay cả xe đều không mở được, vừa rồi rõ ràng là phản ứng không kịp, mới có thể mất đi đúng phương hướng trưởng khống, đây rốt cuộc là cái gì khẩn cấp bệnh tình, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Phương Tử Thiến tay phải run rẩy, từ tùy thân túi sách bên trong sở ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi 120 cấp cứu điện thoại. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị quay số điện thoại trước một giây, Bạch Thế Vân đột nhiên đưa tay, đem điện thoại di động rút đi. Ta không sao, không cần gọi điện thoại cấp cứu. Bạch Thế Vân cuối cùng mở miệng, nhưng là, thanh âm hắn lại so bình thường trầm thấp hơn được nhiều. Hơn nữa, còn có loại không nói ra được cảm giác đè nén. Phương Tử Thiến giật mình trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi dạng này còn gọi không có việc gì Bạch Thế Vân, ngươi có thế không là tiểu hải tử, chẳng lẽ còn sợ nhìn bác sĩ sao dạng này không được, ngươi phải đi bệnh viện kiểm tra, hiện tại liền đi ta thực sự không có việc gì. Bạch Thế Vân nhếch môi, hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ không có vừa rồi như vậy được không dọa người, đúng là ta chỉ là có chút đau đầu, đoán chừng là hôm qua ngủ không ngon, đi về nghỉ một lần liền tốt. Chương 3014, ngươi tại nói đùa cái gì, ngươi vừa rồi sắc mặt rất khó coi, chính ngươi một chút cảm giác đều không có sao liền xem như cảm mạo, ngươi bệnh tình QNZ thật nghiêm trọng, không phải nghỉ ngơi một chút là có thể khỏe, được bệnh viện đánh sâu châm ngươi đừng để cho ta lo lắng, đi bệnh viện nhìn xem, có được hay không. Phương Tử Thiến căn bản không tin tưởng Bạch Thế Vân thuyết pháp. Bạch Thế Vân đều không ý thức được hắn vừa rồi trạng thái có bao nhiêu kém. Phương Tử Thiến cùng hắn nhận biết lâu như vậy, cũng đã gặp nhiều lần Bạch Thế Vân bị trọng thương nằm viện bộ dáng, nhưng dĩ vãng, mặc kệ nhiều suy yếu, Bạch Thế Vân cũng là một bộ khá bình tĩnh bộ dáng, đau đến mắng nhiếc, còn có thể nói cười lạnh đùa nàng. Nàng chưa từng nhìn thấy qua, Bạch Thế Vân vừa rồi loại kia phảng phất bị cái gì khủng bố đồ vật giữ lại cổ họng đồng dạng đáng sợ biểu lộ. Đây nếu là không có vấn đề mới có quỷ, nhưng mà, mặc kệ Phương Tử Thiến nói thế nào, Bạch Thế Vân đều kiên trì bản thân không có bất cứ vấn đề gì, tuyệt đối không cần đến bệnh viện làm bất luận cái gì kiểm tra. Hắn đem Phương Tử Thiến tại hắn trên trán sờ tới sờ lui tay nhỏ một cái nắm lấy, nhấn tại bản thân ngực. Tốt rồi, ngoan một chút, ngươi đừng ngạc nhiên như vậy được không, ta đều nói ta không sao. Kỳ thật buổi sáng ta liền phát hiện mình có chu tờ phát sốt, sợ ngươi không cho ta theo đến, ta mới không nói cho ngươi, vừa rồi đúng là bởi vì phát sốt mới tinh thần hoảng hốt, tăng thêm một mực đang nghĩ ngươi cùng cái kia cặp vợ chồng sự tình, mới có thể kém chút xảy ra chuyện. Xin lỗi, là ta không tốt, không nên cậy mạnh, ngã bệnh QNZ không nói cho ngươi, còn cứng rắn muốn lái xe là ta không tốt, kém chút hại ngươi đã xảy ra chuyện, thật xin lỗi, Thiến Thiến. Bạch Thế Vân nắm nuốt Phương Tử Thiến tay nhỏ, đặt ở bên miệng hôn một chút. Cũng không biết là không phải là bởi vì phát sốt duyên cớ, hắn trên môi nhiệt độ so bình thường càng nóng, Phương Tử Thiến vô ý thức nắm tay hướng về sau rụt lại. Thiến Thiến ngươi thật tức giận. Bạch Thế Vân cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nàng, thấp giọng hỏi. Phương Tử Thiến nhíu mày, theo dõi hắn nhìn một lúc lâu. Kỳ thật vừa rồi nàng sờ Bạch Thế Vân cái chán, đã phát hiện hắn giống như đúng là phát sốt. Hơn nữa, hiện tại xe ngừng xuống tới sau khi, Bạch Thế Vân sắc mặt giống như QNZ khôi phục không ít, trừ bỏ nhiệt độ cơ thể so bình thường cao, đáy mắt còn có rõ ràng tơ máu đỏ bên ngoài, địa phương khác đều đã khôi phục bình thường. Đặc biệt là đôi kia thâm thúy hẹp dài cặp mắt đào hoa, hiện tại chính cùng bình thường một dạng, chuyên chú nhìn xem nàng, đáy mắt đã không có vừa rồi loại kia khiếp người hàn quang. Chẳng lẽ, thực sự là nàng quá khẩn trương? Kỳ thật, Bạch Thế Vân chỉ là bởi vì phát sốt không có kịp thời uống thuốc trị liệu, mới có thể xuất hiện vừa rồi những tình huống kia. Bạch Thế Vân tựa lưng vào ghế ngồi chơi xấu, dù sao ta không muốn đi bệnh viện, ta muốn về nhà, ngươi bức ta đi ta liền nhảy xe, cận kề cái chết không theo ngươi, ngươi là học sinh tiểu học sao đi bệnh viện như muốn ngươi mệnh một dạng. Nếu không phải là còn nhớ rõ người trước mắt này là bệnh nhân, Phương Tử Thiến thiếu chút nữa thì bay thẳng đến lỗ thai hắn bên trên vặn đi xuống. Nàng cưỡng ép nhịn xuống hỏa khí, vậy ngươi xuống xe. Làm gì? Bạch Thế Vân một mặt đề phòng. Phương Tử Thiến nói, ngươi xuống tới, đổi ta lái xe ta sao có thể nhường ngươi loại bệnh này. Ngươi tiếp tục mở xe ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Bạch Thế Vân lúc này mới thư giãn xuống tới, chậm rãi cởi ra dây an toàn, chậm rãi xuống xe, lại chậm rãi từ một bên khác trên cửa xe xe, cùng Phương Tử Thiến đổi một chỗ ngồi. Toàn bộ hành trình, hắn động tác đều rất chậm, còn vụng trộm lau sạch trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Chương 3015, Phương Tử Thiến ngược lại không có chú ý tới hắn tiểu động tác, chỉ cho là hắn thân thể vẫn là không thoải mái. Đổi xong vị trí về sau, Phương Tử Thiến dùng sức một cước đạp cần ga, lấy tốc độ nhanh nhất, đi đua xe về tới hai người tại Vân Hồ Nhã Huyện nhà mới. Vừa về tới biệt thự, Phương Tử Thiến vội vã chạy vào cửa, liền giày cũng không kịp đổi, liền đi trong phòng khách tìm kiếm cái hòm thuốc. Đúng rồi, lần trước ta cảm mạo thời điểm, bệnh viện cho xứng thuốc hạ sốt, hay là cái nhập khẩu nhãn hiệu, hiệu quả rất tốt. Ngươi cầm thuốc này, ta đi cấp ngươi rót ly nước nóng, ngươi trước đem uống thuốc, lại ta đột nhiên nghĩ tới, ta trong công tắc còn có chút việc, đi trước thư phòng. ngươi không cần phải để ý đến ta, nếu như cảm thấy mệt mỏi, trước hết đi ngủ đi. Nào biết được, Bạch Thế Vân căn bản không có dừng lại, mà là trực tiếp từ phía sau nàng đi qua, đi lên lầu. Phương Tử Thiến nghe vậy khẽ giật mình, mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì, ngươi ngã bệnh có biết hay không, còn muốn đi công việc vì kiếm tiền liền khỏe mạnh cũng không để ý, mặc kệ có cái gì chuyện khẩn cấp, đều ngày mai lại nói, buổi tối hôm nay ngươi đến cho ta uống thuốc nghỉ ngơi bà bối, ngươi thật quá khẩn trương, thân thể ta không như vậy hư, không phải liền là cảm mạo sao, ta cảm thấy ta hiện tại đã tốt rồi. Bạch Thế Vân hướng nàng cười cười, lại nói, ta còn phải kiếm tiền nuôi ngươi đây. Cũng không thể thật thành ăn bám nam nhân A ta lù cờ na ho nói qua ngươi ăn bám ngươi thiếu Bạch Thế Vân, ngươi đứng lại đó cho ta tốt tốt tốt, vậy ngươi đem thuốc cho ta, ta lát nữa bản thân sẽ ăn, cái này được chưa. Bạch Thế Vân một mặt bất đắc dĩ biểu lộ, đi về tới, đưa tay rút đi Phương Tử Thiến trong tay hộp thuốc, sau đó, xoay người rời đi. Đương nhiên không được phát sốt liền phải nghỉ ngơi thật tốt, ăn hết thuốc nhưng vô dụng. Bạch Thế Vân, ngươi có đang nghe ta nói uy Phương Tử Thiến khí cấp bại phôi truy tại Bạch Thế Vân sau lưng, nhưng là, từ trước đến nay đối với lao bà nói gì nghe nấy thê nô Bạch Nhị Thiếu, hôm nay vợ ơ y ma không có giống thường ngày, dừng lại dỗ lao bà, mà là trực tiếp vào thư phòng. Hơn nữa, còn đem cửa phòng cho khóa trái. Phương Tử Thiến đẩy hai lần cửa phòng, không có đẩy ra, kém chút không còn khí nổ. Bạch Thế Vân, ngươi đến cùng đang suy nghĩ chút gì, mau mở cửa cho ta, bằng không thì lời nói, ngươi liền ở tại thư phòng đừng trở lại rồi, năm nay cũng đừng nghĩ lại vào phòng ngủ. Cái này đối với Bạch Nhị Thiếu mà nói, có thể nói là kinh khủng nhất uy hiếp, so quỷ chai bia đóng lực sát thương còn muốn càng lớn. Đổi bình thường, Bạch Thế Vân khẳng định lập tức mở cửa đi ra xin khoan dung, nhưng là, hôm nay, trong thư phòng nhưng ngay cả một điểm động tĩnh đều không có, Bạch Thế Vân thậm chí không có lên tiếng hồi phục nàng. Phương Tử Thiến vừa tức vừa cấp bách, kém chút nhịn không được trực tiếp đi tìm dự bị chìa khóa mở cửa. Nhưng là, ngay tại nàng chuẩn bị trước khi động thủ một khắc, điện thoại di động của nàng đống nhiên vang lên. Nghe được ngoài cửa Phương Tử Thiến rời đi tiếng bước chân, Bạch Thế Vân lúc này mới hô thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó, hắn liền lập tức tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon. Đưa tay ôm chặt lấy đầu mình. Trên trán mồ hôi lạnh theo ngón tay hắn, trượt xuống ở trên ghế salon. Nếu như Phương Tử Thiến vừa rồi khăng khăng muốn cởi xuống hắn âu phục áo khoác, liền sẽ phát hiện, Bạch Thế Vân phía sau áo sơ mi vải vóc đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn vừa rồi căn bản không phải có chỗ chuyển biến tốt đẹp, mà là dùng ý chí cường đại lực khắc chế lấy bản thân biểu hiện, cố gắng để cho Phương Tử Thiến cho là hắn không có bất cứ vấn đề gì. Trên thực tế, tại dọc theo con đường này, một mực không ngừng có đủ loại thanh âm tràn ngập đầu óc hắn. Chương 3016, ngươi dựa vào cái gì xem thường chúng ta, liền bởi vì chúng ta không có tiền, không xứng với các ngươi Bạch gia gia thế có phải hay không, cho nên liền cửa đều không cho chúng ta vào, liền bằng ngươi cưới chúng ta nhà con gái, ngươi liền phải đưa tiền, còn Bạch gia đại thiếu ra đây, liền chút tiền ấy đều không lấy ra được, ngươi hỏi ta đòi tiền làm gì, các ngươi Bạch gia gia đại nghiệp đại. Cho lão bà mấy trăm triệu tính là gì, ngươi qua nở ta lấy đi làm cái gì có đúng không, ngươi đừng. Cho là ta không biết ngươi tại bên ngoài làm những chuyện kia, những năm này ta cho ngươi những số tiền kia, đều chuyển vào nam nhân kia tài khoản. A nam nhân kia rốt cuộc là ai, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào, họ Bạch. Ngươi cho rằng ta vì sao gả cho ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi có tiền, ta sẽ coi trọng ngươi loại này cứng nhắc không thú vị còn ngồi xe lăn nam nhân, họ Bạch. Ngươi điên, ngươi thả ta ra, ngươi nghĩ ngươi muốn làm gì, ngươi muốn là dám đối với hắn làm cái gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, muốn con trai ngươi mệnh, liền lấy tiền để đổi chuẩn bị kỹ càng 1 tỷ tiền mặt, đến ta nói địa phương vô số bất đồng thanh âm, trong cùng một lúc vang lên, nhưng hắn đó cho rằng đã phủ bụi hình ảnh lần nữa trong đầu thoáng hiện. Bạch Thế Vân ôm chặt lấy đầu, chỉ cảm thấy mình cái hót đau đến giống như là muốn tại chỗ nổ tung mở dạng. Trên trán mồ hôi càng không ngừng nhỏ giọt xuống, thậm chí ở trên thảm tạo thành một khối vết nước. Trên bàn trà chén cà phê cũng bị hắn vô ý thức động tác quét trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng là, Bạch Thế Vân lại hồn nhiên không hay, hắn chỉ cảm thấy lạnh cả người, tràn đầy sợ hãi. Tựa hồ lại trở về rất nhiều năm trước đó, về tới đã từng mỗi ngày đều sẽ kinh lịch cãi lộn cùng hỗn loạn. Về tới cái kia cải biến mệnh vận hắn cái kia buổi tối, Phương Tử Thiến trở lại lầu dưới phòng khách, cầm điện thoại di động lên, vốn định trực tiếp cúp máy, thật không nghĩ đến biểu hiện trên màn ảnh lại là Lạc Thần Hy tên, nàng đành phải nhận. Tiểu Thiên Thiến, sắp diệt sệ ta lập tức phải trở về nước, kinh hỉ hay không, ngoại ý muốn hay không ngươi đoán lao công nhà ta vì sao bỏ được kết thúc tuần trăng mật, mang ta về nước A Lạc Thần Hy thanh âm vô cùng hưng phấn, Phương Tử Thiến đều có thể tưởng tượng, đầu bên kia điện thoại Lạc Thần Hy là thế nào mang theo một mặt hạnh phúc rào rạt nụ cười, một bên hưởng thụ lấy lao công đi theo làm tùy tùng chăm sóc, một bên cứ gọi điện thoại cho nàng. Nếu như là bình thường, Phương Tử Thiến khẳng định phải trêu chọc nàng vài câu, khinh bị một chút nàng tùy thời tùy châu ngược chó hành vi. Nhưng là, hôm nay nàng lại không đánh nổi tinh thần đến. Vô luận là buổi chiều nhìn thấy cái kia đối với đôi vợ chồng trung niên sự tình, vẫn là vừa rồi Bạch Thế Vân giấu bệnh sợ thầy không chịu uống thuốc sự tình, đều bị nàng có loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Ân, ngươi muốn trở về rất tốt, Phương Tử Thiến hữu khí vô lực trả lời. Lạc Thần Hy bén nhạy đã nhận ra nàng không thích hợp, dừng một chút, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên. Thiến Thiến, ngươi thế nào, có phải hay không tâm tình không tốt, chuyện gì xảy ra à? Chẳng lẽ là cùng Bạch Thế Vân cãi nhau không? Đúng rồi, các ngươi không phải vừa mới lĩnh cái trứng, chẳng lẽ không phải là trong mật thêm dầu tân hôn kỳ sao? Không, chúng ta không có cãi nhau, chúng ta chỉ là Phương Tử Thiến một cái nhịn không được, đem Bạch Thế Vân nổ nước bọt qua một lần. Lạc Thần Hy còn không có nghe xong, liền đã cười ra tiếng, ha ha ha ha, không nghĩ tới Bạch Thế Vân cũng có tật xấu này, chẳng lẽ nam nhân đều sợ nhìn bác sĩ sao? Lão công ta cũng là, đánh chết cũng không chịu đi bệnh viện, mỗi lần phát sốt đều thà rằng gượng trống. Chương 3017, Phương Tử Thiến cùng Lạc Thần Hy cùng một chỗ, đem không thích ăn thuốc không dám đi bệnh viện ấu trĩ các nam nhân rêu cợt một phen, tâm tình cuối cùng buông lỏng một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lạc Thần Hy nói đến hẳn không sai. Bạch Thế Vân nếu quả thật bệnh rất nghiêm trọng, vậy hắn khẳng định không đến mức không đem bản thân mệnh coi ra gì, lại chán ghét bệnh viện, vẫn sẽ đi. Bây giờ còn có thể kiên trì công việc, nên không có nàng trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy chứ. Mặc dù phương diện lý trí rõ ràng là như thế này, nhưng không biết vì sao, Phương Tử Thiến tổng cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có loại bất an cảm giác. Phương Tử Thiến cuối cùng đem Bạch Thế Vân phát bệnh sự tình buông xuống. QNZ liền nghĩ tới hôm nay phát sinh một kiện khác chuyện trọng yếu. Đúng rồi, Thần Hy, còn có một việc, chuyện này phát sinh quá đột nhiên, ta đều không biết nên xử lý như thế nào, ngươi có thể giúp ta xuất một chút chủ ý sao? Lạc Thần Hy sững sờ, làm sao vậy, Thiến Thiến là ngươi trong công tác gặp được phiền toái gì sao? Vẫn là Bạch lao ra tử không không không, đều không phải là. Phương Tử Thiến vội vàng giải thích nói, là trước mấy ngày có người liên hệ ta, nói là ta cha mẹ ruột. Nhìn ta cắt toát video đem ta nhận ra, muốn theo ta nhận nhau cái gì, người cha mẹ ruột ta sẽ không nghe lầm A Lạc Thần Hy lấy làm kinh hãi, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Khu khu, ngươi không nghe lầm, thực sự là dạng này, đối phương công bố là ta cha mẹ ruột, còn lấy ra rất có chứng cứ có sức thuyết phục theo đâu. Cái này sao có thể không phải là lừa đảo? A Lạc Thần Hy lập tức lên tiếng hỏi. Nghe được Phương Tử Thiến lời nói, Lạc Thần Hy phản ứng đầu tiên chính là đối phương lừa gạt. Bởi vì, tại nàng cùng Phó Cánh Hiên nhận nhau, có thân nhân mình về sau, nàng vẫn tại nghĩ biện pháp, nghĩ thay mình tốt khuê mật cu nở dê tìm tơ y cha mẹ ruột. Như thường lệ ly mà nói, nàng thân làm phụ tổng thống thiên kim, tìm quan hệ để cho người ta cha Phương Tử Thiến thân thế, hẳn là một kiện rất chuyện dễ dàng. Nhưng mà, sự thật lại cùng Lạc Thần Hy tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Nàng hoa rất nhiều thời gian tinh lực, đều không thể tìm tơ y bất luận cái gì cùng Phương Tử Thiến thân thế tài liệu tương quan. Phương Tử Thiến người này, giống như là từ trong khe đá đụng tới một dạng, căn bản không có bất kỳ chứng cứ nào có thể nói rõ nàng lai lịch. Cuối cùng, Lạc Thần Hy chỉ có thể suy đoán, Phương Tử Thiến cha mẹ ruột khả năng bản thân lý hệ nờ là không có hộ khẩu xã hội người chầu dịa, sinh hạ hài tử lại vô lực nuôi dưỡng, làm không tốt, Phương Tử Thiến không phải là bị lừa bán, mà là bị nghèo khó đan sen phụ mẫu bán cho bọn buôn người. Bất quá, những lời này nàng đương nhiên không dám đối với Phương Tử Thiến nói thẳng, chỉ có thể tự giấu ở trong lòng. Liên nàng cái này phụ tổng thống thiên kim đều tra không được nhân vật, hiện tại đột nhiên lập tức xông ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, muốn nói đối phương không có mục tiêu, nàng thế nhưng là làm sao cũng không tin. A Phương Tử Thiến mấp máy cánh môi, một mặt ngưng trọng biểu lộ, thấp giọng nói ra, ta ngay từ đầu cũng cảm thấy bọn họ có thể là lừa đảo, nhưng là, bọn họ xác thực lấy ra một chút chứng cứ đi ra, thoạt nhìn còn rất như là thật chứng cứ gì. Lạc Thần Hy nghi ngờ hỏi. Phương Tử Thiến hít sâu một hơi, đem hôm nay cùng cái kia đối với vợ chồng trung niên gặp mặt tình huống, cặn kẽ nói với Lạc Thần Hy qua một lần. Trong lúc đó, Lạc Thần Hy còn dừng lại hỏi hết mấy chỗ chi tiết, Phương Tử Thiến cũng đều tỉ mỉ hồi ức rõ ràng. Nghe xong Phương Tử Thiến tự thuật, Lạc Thần Hy lập tức trầm mặt xuống, nửa ngày đều không lên tiếng, hiển nhiên cu nở dê lâm vào nghi hoặc bên trong. Chương 3018, qua một hồi lâu, Lạc Thần Hy mới nói. Ngươi nói bọn họ biết rõ trên người ngươi nốt ruồi nhỏ, nhằm vào điểm này, ta ngược lại cảm thấy không thể nói rằng vấn đề gì. Ngươi rất nhỏ liền đến cô nhi viện, viện trưởng mụ mụ khẳng định giúp ngươi tắm rửa qua, cẩn thận một chút lời nói cũng có thể phát hiện bao quát ngươi nói thế nào chút. Năm đó cảnh sát phá được án gạt bán chi tiết, cái kia đều có thể nghĩ biện pháp tra được, vậy ngươi có liên lạc hay không qua viện trưởng mụ mụ? Nếu có người tìm nàng hỏi qua những việc này, vậy đã nói rõ nhất định có người ở phía sau màn dở trò quỷ. Lạc Thần Hy phản ứng rất nhanh, nghĩ tới một cái điểm đáng ngờ. Phương Tử Thiến lắc đầu, ta vừa mới về đến nhà, con ở đến không kỳ tờ đi thăm dò đâu, ta cũng cảm thấy viên này nốt rồi hẳn không phải là cái gì vấn đề mấu chốt. Nhưng là cái kia ảnh chụp đâu, ảnh chụp lại nên giải thích thế nào, ta cảm thấy hình này không giống như là P đi ra, nhưng nếu như ảnh chụp là thật, chẳng phải là đại biểu. Ta khi còn bé thật cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ. Lạc Thần Hy nói, ngươi chờ chút đem cái kia ảnh chụp phát tới cho ta xem một chút, ta tìm Diệp Lăng cho ngươi giám định một lần. Hình ảnh giám định phương diện, Mục Nhị Thiếu thế nhưng là cái chân chính chuyên gia. Coi như không dựa vào hắn tại tính toán máy phương diện hơn người kỹ thuật, hắn chỉ dùng con mắt, cũng có thể nhìn ra trên mạng những nữ minh tinh kia ảnh cứng có chỗ nào là về qua. Nghe ra Phương Tử Thiến trong lòng bàng hoàng bất an, Lạc Thần Hy lên tiếng an ủi nàng. Ngươi yên tâm, chuyện này ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngươi chờ chút đem cái kia cặp vợ chồng tính danh tư liệu cũng cho ta phát một phần, ta để cho ta ca nghĩ biện pháp tra một chút, chỉ cần bọn họ đúng là A quốc công dân, liền nhất định có thể tra được bọn họ hộ tịch tư liệu. Bọn họ đến cùng có hay không ngươi nữ nhi này, đến lúc đó liền nhất thanh nhị sở. Đối với cái này một chút, Lạc Thần Hy vẫn đủ có lòng tin. Lần trước giúp Phương Tử Thiến cha nàng thân thế, bởi vì đã qua 20 mấy năm, lúc trước niên đại đó lại không có hiện tại như vậy phát đạt Internet cùng ghi ám sát, cha được đến giống như mỏ kim đáy biển. Nhưng là, hiện tại cũng đã nắm giữ hai vợ chồng này tính danh quê quán tuổi tác chờ tài liệu cặn kẽ. Cha bọn họ cuộc đời còn không là một bữa ăn sáng sao? Nghe được Lạc Thần Hy hứa hẹn, Phương Tử Thiến xác thực an tâm không ít. Nàng cảm tạ tốt khuê mật một phen, mới đã cúp điện thoại. Sau đó, nàng mở ra hệ chat, đem tấm kia một nhà bốn chiếc chụp ảnh chung hình cũ, còn có cần tỉ cho nàng cái kia cặp vợ chồng thân phận tư liệu đều đánh thành ảnh chụp, cho Lạc Thần Hy phát tới. Lạc Thần Hy rất mau trả lời một cái ok biểu lộ hình ảnh. Phương Tử Thiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Làm xong đây hết thảy, ngẩng đầu nhìn lên, nàng mới phát hiện, thời gian bất chi bất giác đã qua hơn 3 giờ. Hiện tại, đã là hơn 10 giờ đêm. Thời gian dài như vậy bên trong, Bạch Thế Vân dĩ nhiên thẳng đến trong thư phòng, không có đi ra một lần. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu công việc, cờ ơn ở hắn ôm bệnh công việc thời gian dài như vậy hơn nữa. Hai người bọn họ hôm nay lái xe lúc trở về lo lắng, liền cơm tối đều không quan tâm ăn, nghĩ tới đây, Phương Tử Thiến lập tức đứng lên. Đến phòng bếp đi làm cơm. 20 phút sau, nàng bưng hai bát nóng hôi hổi cà chua mì trứng gà đi ra. Ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu, cửa thư phòng Y Lệ Nguyên đóng chặt lại. Phương Tử Thiến khẽ thở dài một cái, đem mặt phóng tới nhà hàng trên mặt bàn, xoay người lên lầu, gõ gõ cửa thư phòng. Thế Vân, ngươi công việc làm xong sao? Thân thể khá một chút sao? Ta mới vừa dưới mì sợi, đi ra ăn một chút ta. Chương 3019. Phương Tử Thiến chờ một hồi lâu, trong thư phòng Y Lệ Nguyên một chút thanh âm đều không có. Nàng lại gõ cửa mấy lần, vẫn là không có được đáp lại, lông mày lập tức vặn đứng lên. Bình thường nàng không quá có thời gian nấu cơm, nhưng là, nàng mỗi một lần xuống bếp, Bạch Thế Vân đều phi thường cổ động, còn đem nàng trù nghệ thổi đến trên trời có trên mặt đất không, để cho nàng cũng nhịn không được đỏ mặt loại kia. Hôm nay thậm chí ngay cả điểm phản ứng đều không có, chẳng lẽ hắn thật trong phòng té bất tỉnh? Phương Tử Thiến nóng vội đứng lên, tăng thêm lực đạo, hướng về phía cánh cửa một trận mánh liệt gõ, đồng thời lớn tiếng kêu lên. Bạch Thế Vân, ngươi nghe được ta đang cùng ngươi nói chuyện sao? Ngươi đến cùng đang làm gì? Nhanh lên mở cửa ra cho ta, nếu là không mở cửa lời nói, ta liền bản thân tiến vào ngươi nghe được không? Ngay tại Phương Tử Thiến chuẩn bị rời đi đi tìm dự bị chìa khóa một khắc này, cửa phòng đống nhiên mở ra. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, hướng phía trước nhào một lần, vừa vặn đụng vào nam nhân cứng rắn trên lồng ngực. Phương Tử Thiến lắc lư hai lần mới đứng vững, trong lòng không vui đạt tới cực điểm, nhịn không được bắt đầu nhổ nước bọt. Ngươi chuyện gì xảy ra à? Bạch Thế Vân, ta cảm thấy ngươi hôm nay thật kỳ quái à? Ngươi rõ ràng nghe được ta gõ cửa, vì sao lâu như vậy mới mở cửa? Ngươi có biết hay không? Nàng vừa nói, một bên ngẩng đầu. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng chưa nói xong lời nói, liền nghẹn tại trong cổ họng, sắc mặt QNZ lập tức liền thay đổi. Thế Vân, ngươi sắc mặt thật là khó nhìn, ngươi đến cùng làm sao vậy? Có phải hay không lại không thoải mái? Ta cho ngươi thuốc hạ sốt, ngươi ăn chưa? Ta vừa rồi đã nói, có bệnh liền phải đi xem bệnh uống thuốc. Ngươi thực sự là ai? Nghĩ tức chết ta sao? Phương Tử Thiến vừa tức vừa cấp bách, thật muốn đem cái này ngạo kiều xú nam nhân nắm chặt dùng sức lay một cái. Nghe một chút đầu hắn bên trong tiếng nước vào, Bạch Thế Vân bị lao bà níu lấy cổ áo, nghe nàng nói lại nhảy thanh âm, bình thường. Thích nhất trong trẻo tiếng nói, lúc này nghe, lại giống như là từng cây vừa thô lại bén nhọn châm tại hướng trong đầu hắn đâm, để cho đầu hắn đau đến càng thêm lợi hại. Hắn trên trán mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống, một tay chống tại trên khung cửa, miễn cưỡng ổn định thân thể mình, cắn răng nói ra, ta không sao, Thiến Thiến. Ngươi đừng lo lắng, ngươi không có việc gì, cái quỷ ngươi dạng này giống như là không có chuyện gì sao? Ta xem ngươi đều đã sốt hồ đồ rồi, chí ít cũng có 39 độ. Phương Tử Thiến vừa nói, giơ tay lên hướng Bạch Thế Vân trên trán sờ một lần. Ngay sau đó, ngây ngẩn cả người. Nàng vốn cho là mình sẽ sờ đến trên trán nóng hởi nhiệt độ, nhưng trên thực tế, Bạch Thế Vân cái trán lại là băng lãnh, hơn nữa phủ đầy mồ hôi. Sờ tới sờ lui một mảnh ẩm ướt. Ngươi chuyện gì xảy ra? Cái này không phải sao? Thích hợp tha Bạch Thế Vân, ngươi phải đi bệnh viện, ngươi nói cái gì đều vô dụng, ta gọi ngay bây giờ điện thoại gọi xe cứu thương. Phương Tử Thiến lần này thật nóng đội, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết nam nhân này giấu bệnh sợ thầy, nàng liền không nên nghe hắn chuyện ma quỷ, cái gì bản thân nghỉ ngơi một chút liền tốt, vừa rồi liền nên cứ gọi xe cứu thương. Phương Tử Thiến móc điện thoại ra, vừa muốn bấm số, nhưng là Bạch Thế Vân lại một lần đưa tay, nắm được cổ tay nàng, ngăn lại nàng. Đừng, ta không đi bệnh viện, ngươi đến lúc này vẫn còn nói lời này không được, ngươi nhất định phải đi. Phương Tử Thiến lắc lư cổ tay, muốn đem hắn hất ra, thật không nghĩ đến, phát bệnh nam nhân khí lực lại còn là lớn hơn nàng nhiều như vậy, làm sao dễ rủa đều vô dụng. Nóng vội bên trong, nàng đỗng nhiên cảm giác được Bạch Thế Vân xích lại gần, đừng gọi 120, gọi cú điện thoại này. Chương 3020. Phương Tử Thiến ngơ ngác một chút, ngay sau đó, liền thấy Bạch Thế Vân đưa tới trước mặt nàng một tấm danh thiếp. Đây là Phương Tử Thiến cúi đầu xem xét, trên danh thiếp viết 20 bệnh viện tư nhân, lương tiến sĩ Bạch gia gia đình bác sĩ ta trước kia phát bệnh, cũng là hắn nhìn. Phương Tử Thiến nghe vậy, do dự mấy giây, liền tiếp nhận danh thiếp, bắt đầu phát phía trên dãy số. Nếu là một mực cho Bạch gia xem bệnh bác sĩ, y lý thuật nên thật đáng tin, mấu chốt là QNZ tương đối yên tâm. Chí ít không cần lo lắng đi bệnh viện bị đập. Phương Tử Thiến một chiếc điện thoại đẩy tới, đối diện lương tiến sĩ hiển nhiên đã nghỉ ngơi, nửa đường bị một cái điện thoại xa lạ bừng tỉnh, lộ ra tương đối nghi hoặc. Ngài vị nào? Lương tiến sĩ, ngài khỏe chứ? Ta là Phương Tử Thiến vừa mới mở miệng, điện thoại liền bị Bạch Thế Vân cầm đi. Ta là Bạch Thế Vân, ta hôm nay lại mắc bệnh, tình huống không tốt lắm, ân, làm phiền ngươi đến một chuyến. Khổ cực. Ngắn ngủi mấy câu nói xong, hắn liền đem điện thoại nhét trở về Phương Tử Thiến trên tay. Lương bác sĩ 20 phút liền đến, lần này ngươi yên tâm a. Phương Tử Thiến nhíu mày, tuy nói đã tìm gia đình bác sĩ, nhưng là, Bạch Thế Vân sắc mặt khó nhìn như vậy, vẫn là để nàng không yên lòng. Nàng nửa ép buộc mà đem Bạch Thế Vân đỡ đến trong chủ phòng ngủ, buộc hắn nằm ở trên giường. Bạch Thế Vân một mực chau mày, trên mặt hiện ra mất tự nhiên ửng hồng, nhưng là, cũng không có lại theo nàng đối nghịch, thuận theo nằm xuống. Chỉ bất quá, tại Phương Tử Thiến bưng lên bát mì đến để cho hắn ăn một giờ thời gian, hắn lại kiên quyết cự tuyệt. Ta ăn không vô thế, nhưng là, ngươi một đêm đều không có ăn đồ ăn. Phương Tử Thiến đang nghị khuyên nữa, cửa ra vào lại truyền đến rõ ràng tiếng đập cửa. Lương tiến sĩ đến. Vị này lương tiến sĩ đã năm 60 năm tuổi, mang theo một bộ kính mắt, phi thường nho nhã, bất quá trên óc tóc hơi thừa thớt một chút. Hắn có một cái to lớn hồng thuốc, mang trên mặt rõ ràng vẻ sầu lo. Nhưng là, vừa nhìn thấy mở cửa Phương Tử Thiến, 10 điểm kinh ngạc, ngươi là Phương Tử Thiến vội vàng tự giới thiệu, ta là Bạch Thế Vân phu nhân. Lương tiến sĩ nghe vậy, giật mình nâng lên lông mày, thốt ra, cái gì phu nhân Bạch Nhị Thiếu cùng ngươi kết hôn cái này sao có thể nghe lời này một cái. Phương Tử Thiến sắc mặt liền chìm một lần, vừa rồi đối với Lương tiến sĩ LN đầu tiên sinh ra ấn tượng tốt, lập tức biến mất. Không nghĩ tới, một cái thoạt nhìn chuyên nghiệp như vậy danh ý ý, vợ y ma cũng sẽ cùng anh hùng bàn phím nói một dạng lời nói, vẫn là ngay trước mặt nàng nói như vậy, không khỏi cu nở dê quá thất lễ a bất quá. Hiện tại lúc này, Bạch Thế Vân còn cần người xem bệnh, Phương Tử Thiến cũng không nổi giận, chỉ là lãnh đạm nói ra, không sai, ta xác thực cùng Bạch Thế Vân kết hôn, chúng ta đã lãnh giấy hôn thú, ta là hắn trên phương diện pháp luật phu nhân, còn có nghi vấn sao Lương tiến sĩ cái này mới. Phản ứng được, ý thức được bản thân thất ngôn, sắc mặt có chút xấu hổ. Khu khu, Bạch phu nhân, ta không phải ý tứ kia, ngài hiểu lầm không có việc gì, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ta là nên làm tự giới thiệu. Phương Tử Thiến không tâm tình nghe hắn giải thích, bước chân vội vã đi ở phía trước, đem hắn hướng trên lầu mang. Lương tiến sĩ, chúng ta hay là chớ nói xấu, dành thời gian trước cho ta tiên sinh xem bệnh A tình huống của hắn thoạt nhìn rất nghiêm trọng. Không biết có cần hay không đưa bệnh viện Lương tiến sĩ biến sắc, lập tức hỏi, vừa rồi trong điện thoại không kịp hỏi kỹ, Bạch tiên sinh là chuyện gì xảy ra hôm nay nhận lấy cái gì kích thích. Chương 3021, kích thích cái gì kích thích. Phương Tử Thiến một mặt mộng bức, sững sờ mà nhìn về phía Lương tiến sĩ. Bạch Thế Vân rõ ràng là cảm mạo nóng sốt hoặc là cái khác đột phát bệnh cấp tính, cùng kích thích có quan hệ gì lại nói, bọn họ hôm nay đi gặp cái kia đối với đôi vợ chồng trung niên. Rõ ràng là tìm đến nàng, muốn nói có người bị kích thích, vậy cũng không nên là Bạch Thế Vân, mà hẳn là nàng mới đúng. A Lương tiến sĩ nhìn thấy Phương Tử Thiến nghi hoặc ánh mắt, tựa hồ hiểu rồi cái gì, tranh thủ thời gian sửa lời nói, ách, ta ý là Bạch tiên sinh hôm nay là làm sao phát bệnh lúc ấy tình huống là. Thế nào ngài có thế cùng ta nói rõ chi tiết nói sao à, ngươi là hỏi cái này A. Phương Tử Thiến bừng tỉnh đại ngộ. Thế Vân hắn hôm nay phát bệnh phi thường đột nhiên, nàng thừa dịp lên lầu điểm ấy thời gian, trên đường đi cực nhanh đem Bạch Thế Vân đang lái xe thời điểm phát bệnh đi qua nói một lần, cuối cùng hỏi, Lương bác sĩ, ngươi xem ta tiên sinh đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn bình thường thân thể luôn luôn rất khỏe mạnh, đột nhiên biến thành dạng này, thoạt nhìn còn không giống như là phát sốt, ta thực sự rất lo lắng. Hai người kỳ thật chạy tới cửa phòng ngủ, nhưng là Phương Tử Thiến cũng không có lập tức đẩy cửa, mà là dừng lại nơi cửa bước chân, chờ lấy Lương tiến sĩ trả lời. Thế nhưng là, Lương tiến sĩ cũng không trả lời thẳng nàng, mà là truy vấn, cái kia tại phát bệnh trước thì sao ngài nói ngài cùng Bạch tiên sinh buổi chiều đi ra, rốt cuộc là đi nơi nào. Phương Tử Thiến nghe vậy, nhịn không được nhíu mày, Lương tiên sinh, đây là ta cùng ta tiên sinh tư ẩn, giống như cùng bệnh tình không quan hệ a, chúng ta chỉ là đi ta sở tiệu đi ô, xử lý một chút nhà ta sự tình mà thôi. Ra sự Lương tiến sĩ sắc mặt biến hóa, đang nghĩ hỏi tới, nhưng vào lúc này, trong phòng truyền ra Bạch Thế Vân một tiếng do nét tiếng ho khan. Phương Tử Thiến lập tức khẩn trương lên, không rảnh lại theo Lương tiến sĩ nhiều lời, trực tiếp quay người vào phòng ngủ. Thế Vân, ngươi thế nào, có phải hay không lại không thoải mái? Lương bác sĩ đã tới, ngươi nhanh để cho hắn nhìn xem. Phương Tử Thiến chạy đến Bạch Thế Vân bên giường, một mặt lo âu nhìn xem hắn. Bạch Thế Vân nửa tựa ở đầu giường, phía sau đệm lên hai cái lớn gối dựa, sắc mặt thoạt nhìn so với trước kia tốt hơn nhiều, nhưng là, vẫn là lộ ra tương đối trắng bệnh. Phương Tử Thiến đưa tay tại hắn trên trán sờ lên, phát hiện nhiệt độ vẫn là hơi thấp, vô ý thức cắn cánh môi. Bạch Thế Vân âm thầm thở dài, hướng nàng nết mép một cái, không có việc gì, ta cảm giác đã tốt hơn nhiều, thật ta tin ngươi mới có quỷ, ngươi cho ta nằm xong, để cho Lương bác sĩ hảo hảo kiểm tra một chút. Phương Tử Thiến sụ mặt, ngắt lời hắn. Lương tiến sĩ cái này lúc sau đã đi theo Phương Tử Thiến sau lưng tiến vào cửa, ngồi xuống bên giường trên một cái ghế. Bạch Nhị Thiếu, chúng ta rất lâu không gặp, ta trước kia ngươi cách mỗi mấy tháng sẽ đến ta phòng khám bệnh tới kiểm tra, gần nhất đã nhiều lần bỏ lỡ thời gian. Bạch Thế Vân quét mắt nhìn hắn một cái, rủ xuống tầm mắt, ta cho là ta đã không cần lại kiểm tra. Có đúng không? Lương tiến sĩ cười cười. Phương Tử Thiến nghe hai người đối thoại, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Chuyện gì xảy ra, các ngươi lại nói cái gì? Thế Vân, ngươi vì sao cách mỗi mấy tháng thì đi kiểm tra ngươi thân thể, ngươi có vấn đề gì không? Bạch Thế Vân mấp máy môi, cho đi Lương tiến sĩ một ánh mắt. Lương tiến sĩ hiểu ý, mở miệng nói ra, Bạch phu nhân, ta hiện tại trước tiên cần phải cho Bạch tiên sinh làm kiểm tra một chút, làm phiền ngươi tránh một chút, có vấn đề gì, chờ ta kiểm tra xong lại giải thích với ngươi à. Chương 3022, Phương Tử Thiến mở to hai mắt nhìn, kiểm tra liền kiểm tra, ta tại sao phải né tránh, ta là Thế Vân phu nhân, là hắn gia thuộc người nhà, ta không thể tại hiện trường nhìn xem sao Bạch Thế Vân hiện tại thân thể này tình huống, nàng sao có thể yên tâm rời đi. Lương tiến sĩ nói, mời gia thuộc người nhà lý giải một lần, có gia thuộc người nhà tại, ta lo lắng sẽ ảnh hưởng bệnh nhân cảm xúc, kết quả kiểm tra nếu là không chính xác, vậy liền kiểm tra vô ích. Ngài đối với bệnh nhân quan tâm ta có thể lý giải, nhưng là, xin ngài tin tưởng, bác sĩ nhất định là chuyên nghiệp, lựa chọn cũng là đối với bệnh nhân mà nói tốt nhất phương án trị liệu. Bạch Thế Vân cũng nói, Thiến Thiến, ngươi trước đi ra ngoài một chút ra. Phương Tử Thiến nhìn xem Bạch Thế Vân, lại nhìn xem Lương tiến sĩ, tổng cảm thấy có chu tờ kỳ quái. Nhưng là, người ta bác sĩ đều lên tiếng, nàng một cái gì cũng đều không hiểu ngoài nghề, cũng không dễ ý ở chỗ này thêm phiền. Chỉ có thể mang một khỏa tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ tâm, quay người lui ra ngoài. Cơ hồ ngay tại Phương Tử Thiến đóng cửa phòng lập tức, Lương tiến sĩ liền sắc mặt đột biến, cầm ống nghe bệnh ngồi xuống bên giường. Hắn lấy ra một cái ống kim, tại chỗ ngay tại Bạch Thế Vân trên cánh tay đánh một châm. Bạch nhị thiếu, ngươi đây là có chuyện gì, không phải đã rất nhiều năm không có phát bệnh sao, vì sao lần này đột nhiên như vậy, còn nghiêm trọng như vậy, ta cho ngươi thuốc. Ngươi có phải hay không một mực không uống? Bạch Thế Vân hít sâu một hơi, không che giấu nữa thống khổ thần sắc, hơi thở hổn hển. Hôm nay đã xảy ra một ít chuyện, để cho ta nghĩ tới rất nhiều trước kia sự tình, ta cũng không nghĩ tới vậy bên ngoài vị kia Bạch phu nhân lại là chuyện gì xảy ra, ngươi kết hôn đây. Rốt cuộc là thật giả, ngươi trước kia không phải đã nói sẽ không kết hôn sao, lúc ấy ta làm cho ngươi nhiều như vậy tâm lý khai thông đều vô dụng, hiện tại làm sao nghe được cái này vấn đề. Bạch Thế Vân sửng sốt một chút, cho dù ở hiện tại thống khổ như vậy thời điểm, trên mặt cũng không khỏi hiện lên mỉm cười. Bạch phu nhân chính là Bạch phu nhân, còn có thể là giả, ta liền là thích nàng, chỉ cần nghĩ đến nếu như không kết hôn trói chặt nàng, nàng liền có khả năng rời đi ta liền cảm thấy kết hôn căn bản không khủng bố. So với hôn nhân, càng đáng sợ là nàng rời đi ta. Ngươi không phải hỏi ta vì sao mấy năm gần đây rất ít nhìn bác sĩ tâm lý sao? Đó cũng là bởi vì ta biết nàng. Đi cùng với nàng, ta lực chú ý đều ở trên người nàng, căn bản nghĩ không ra những chuyện kia. Ngươi buổi tối QNZ không thấy ác mộng? Lương tiến sĩ truy vấn. Bạch Thế Vân dừng lại một chút, mới lắc đầu, nàng ngủ ở bên cạnh ta, liền sẽ không làm. Lương tiến sĩ một mặt như có điều suy nghĩ. Ngươi còn nhớ rõ ta nói qua cái gì không? Lúc trước ta đề nghị ngươi tận lực buông xuống nội tâm phòng bị, thử hảo hảo mà nói một trận yêu đương, chỉ có khỏe mạnh quan hệ thân mật, mới có thể rửa sạch thời niên thiếu bóng tối tạo thành ngươi đối với quan hệ thân mật sợ hãi. Nhưng là ngươi khi đó phi thường bài xích, còn nói ta là đang buộc ngươi hiện tại thế nào. Bạch Thế Vân khẽ cười một tiếng, chuyên gia chính là chuyên gia, là ta sai. Lương tiến sĩ đối với hắn thái độ coi như hài lòng, nhẹ gật đầu. Nhưng ngay sau đó, lại lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Thế nhưng là, không đúng chiếu ngươi mới vừa nói pháp, ngươi bệnh tình cũng đã đang tăng nhanh chuyển biến tốt đẹp quá trình bên trong. Làm sao hôm nay lại đột nhiên phát bệnh đâu? Ngươi phu nhân nói các ngươi xử lý một ít chuyện riêng, chẳng lẽ nghe nói như thế, Bạch Thế Vân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hôm nay gặp được một chút ngoài ý muốn. Chương 3023, Phương Tử Thiến tại cửa ra vào chờ mấy giờ, bên trong đều không hề có động tĩnh gì. Nàng càng chờ càng là nóng lòng, lại không dám đi gõ cửa ảnh hưởng bác sĩ kiểm tra, chỉ có thể ở cửa ra vào không ngừng bồi hồi. Thẳng đến đồng hồ chỉ hướng 1 giờ sáng, cửa phòng ngủ mới bị người từ bên trong mở ra. Phương Tử Thiến lập tức một cái bước xa, vọt tới, Lương bác sĩ, ta tiên sinh đến cùng thế nào, hắn đây rốt cuộc là tật xấu gì, vì sao lại không có dấu hiệu nào đột nhiên phát bệnh. Nhìn thấy Phương Tử Thiến trên mặt không có chút nào che giấu sốt ruột cùng sầu lo. Lương tiến sĩ nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc lâu, trong lòng âm thầm cảm thán. Một cái như vậy bằng cấp năng lực, nhan trị dáng người đều siêu nhất lưu đại mỹ nhân, tất cả tâm tư đều đặt ở Bạch Thế Vân trên người, lại tại biết do hắn đã bị trục xuất Bạch ra tình huống dưới, y lý hải nguyên không chút do dự mà gả cho hắn, cũng khó trách Bạch nhị thiếu sẽ bị mê thần hồn điên đảo, liền mấy chục năm bệnh cũ đều không ú ô nở dê thổ cờ mà kho y bê nhờ. Nói thật, tại Lương tiến sĩ bản nhân nhìn đến, Bạch Thế Vân nên cùng phu nhân thẳng thắn bệnh mình tình, cùng với nàng thương lượng, cùng một chỗ chế định trị liệu kế hoạch mới đúng. Hắn vừa rồi cũng khuyên Bạch Thế Vân, nói cho hắn biết có gia thuộc người nhà phối hợp trị liệu, hiệu quả trị liệu nhất định sẽ tăng gấp đôi. Thế nhưng là, Bạch Thế Vân lại kiên trì cường điệu, không cho phép Lương tiến sĩ đem hắn vấn đề tâm lý cáo tri Phương Tử Thiến. Ta phu nhân vẫn cảm thấy là lấy vì nàng duyên cớ, ta mới có thể cùng ta ra ra quyết liệt, đã rất có tội ác cảm giác. Nếu như lại biết rõ ta trước kia nàng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để cho ta trở lại Bạch gia, thậm chí có thể sẽ ly hôn với ta, ta không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Ta vừa rồi đã nói, với ta mà nói, trên thế giới đáng sợ nhất sự tình, chính là nàng rời đi ta Lương bác sĩ. Ngươi tuyệt đối không thể đem chân tướng nói ra. Nghĩ đến Bạch Thế Vân vừa rồi nắm lấy tay hắn, căn dặn cái kia vài lời, Lương tiến sĩ cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài. Kỳ thật Bạch lão gia tử cũng là đúng, nếu như Bạch nhị thiếu cưới là môn đương hộ đối phu nhân, khả năng căn bản liền sẽ không bị kích thích tái phát. Nhưng là, Bạch Thế Vân bản thân lại làm sao có thể nguyện ý đâu, người ba cờ hờ ra, đối với tình cảm đều vô cùng chấp nhất, thậm chí đến cố chấp cấp độ. Nhận định một người, vô luận phát sinh cái gì cũng không biết cải biến. Bạch lão gia tử thanh niên tăng vợ, hơn 60 năm không tiếp tục cưới, Bạch Thế Vân muội muội quá yêu mục đại thiếu, đem mình chỉnh vào bệnh viện tâm thần. Bạch nhị thiếu phụ thân chính hắn lại làm sao có thể ngoại lệ đâu. Phương Tử Thiến chờ trong chốc lát, phát hiện Lương tiến sĩ nhìn chằm chằm vào nàng xem, chính là không nói lời nào, một trái tim lập tức thoát lên tới cổ họng bên trong. Lương Lương bác sĩ, ngươi có phải hay không lão công ta tình huống phi thường không tốt, ngươi sợ ta chịu không được kích thích, mới không nói lời nào. Ngươi ngươi yên tâm, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, ta có thể chịu đựng, mặc kệ lão công ta bệnh tình nhiều nghiêm trọng, ta cũng sẽ không buông vứt bỏ. Lương tiến sĩ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, Bạch phu nhân, ngài hiểu lầm. Bạch tiên sinh hắn liền là một điểm cảm mạo bệnh nhẹ mà thôi, bản thân không có cái vấn đề lớn gì. Nhưng hắn bình thường đoán chừng không quá chú ý dưỡng sinh, có phải hay không thường xuyên thức đêm làm việc cái gì, hắn dạng này sức miễn dịch liền sẽ hạ xuống, dẫn đến cảm mạo lập tức phát tác đứng lên, tương đối nghiêm trọng. Phương Tử Thiến nghe nói như thế, nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là dạng này. A Lương tiến sĩ gật gật đầu, là, ta đã cho Bạch tiên sinh làm tiêm thịt, còn mở thuốc, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta lại đến cho hắn tiêm, qua mấy ngày là khỏe. Chương 3024. Nghe được bác sĩ cam đoan, Phương Tử Thiến cuối cùng yên tâm. Quá tốt rồi, Lương bác sĩ, thật phải cảm ơn ngươi, đã trễ thế như vậy còn chạy tới. Lương tiến sĩ vội vàng nói mấy tiếng không dám, liền muốn đi nhanh lên người. Nhưng mà, Phương Tử Thiến lại không thả hắn đi. Lương bác sĩ, xin dừng bước, ta còn có sự kiện muốn xin hỏi ngươi. Vừa rồi ngươi tới thời điểm, nói ta tiên sinh trước kia thường xuyên đến ngươi phòng khám bệnh đi làm kiểm tra, cái này lại là chuyện gì xảy ra, hắn là không phải còn có cái gì vấn đề sức khỏe? Lương bác sĩ nghẹn một lần. Hắn vội vã rời đi, chính là không muốn trả lời loại này mất mạng đề. A Lập nói dối lừa gạt dạng này một vị thuộc nữ, loại sự tình này vẫn là để Bạch nhị thiếu bản thân đi làm đi, hắn vạn nhất biên ra sơ hở gì, có thể đảm nhận không nổi trách nhiệm này. Nhưng mà, Phương Tử Thiến lại là một bộ không nói thì không cho phép đi kiên quyết thái độ. Lương bác sĩ chỉ có thể kiên trì nói ra, kỳ thật QNZ không có gì, Bạch nhị thiếu khi còn bé đi ra một lần tương đối nghiêm trọng tai nạn xe cộ, lúc ấy toàn thân nhiều chỗ gãy xương, nằm trên giường hơn một năm mới hoàn toàn khôi phục. Nhưng là, vậy sau này thân thể của hắn liền tương đối suy yếu, hơn nữa trong thân thể có tận mấy cái đinh thép một mực không lấy ra, hàng năm đều muốn làm mấy lần kiểm tra lại. A còn có loại sự tình này, hắn khi còn bé vợ y ma nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương, tại sao có thể như vậy? Vậy hắn hiện tại Phương Tử Thiến nghe xong, tâm lập tức níu chặt. Nàng còn tưởng rằng Bạch nhị thiếu xuất thân hào phú, coi như phụ mẫu qua đời đến sớm, nhưng có sủng ái ra ra hắn, còn có như vậy siêu việt ra thế, ai quy cùng nhàn trị, từ nhỏ đến lớn khẳng định vẫn là trôi qua thuận buồm xuôi gió đâu. Nào biết được, lại còn bị qua dạng này tội, nghĩ đến nho nhỏ Bạch Thế Vân nằm ở trên giường, toàn thân quấn đầy băng vải, còn làm giải phẫu đánh thật nhiều đinh thép, nàng cũng cảm giác trận trận đau lòng. Lương bác sĩ vội nói, cái kia cũng là hơn 20 năm trước kia sự tình, hiện tại đã sớm khôi phục tốt rồi, ta là vì đề phòng vạn nhất mới để cho Bạch nhị thiếu đến kiểm tra lại. Kỳ thật ngươi xem một chút, Bạch nhị thiếu bây giờ có thể chạy có thế nhảy, súng ống chiến đấu cũng là chuyên gia. Nói rõ thân thể của hắn đã sớm không thành vấn đề, ngài không cần lo lắng. Tốt thì tốt, nhưng nhận qua nặng như vậy tổn thương, làm sao có thể cùng nguyên lai một dạng hắn vợ ơ y ma cho tới bây giờ không đề cập với ta, hắn lại còn dám thức đêm, uống rượu, còn dám chơi cái gì cực hạn vận động, thực sự là không muốn sống nữa. Về sau ta phải hảo hảo theo dõi hắn, tuyệt đối không cho phép làm tiếp những cái này không khỏe mạnh sự tình. Phương Tử Thiến âm thầm cắn răng. Lương tiến sĩ ở trong lòng yên lặng cho Bạch Thế Vân điểm cái sáp. Cho nên nói cái này kêu là tự làm tự chịu. Kỳ thật lúc trước trận kia tai nạn xe cộ, Bạch Thế Vân trên thân thể thụ thương không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là đêm hôm đó chuyện phát sinh, cho hắn tạo thành nghiêm trọng chướng ngại tâm lý. Nhưng là, Bạch Thế Vân lại không cho hắn nói thật, lâm thời hiện tại biên, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp để giải thích. Nếu như Bạch Nhị Thiếu từ đó bị lao bà nhìn xem không cho phép đi ba phẩm tiểu, không cho phép nhảy dù lướt sóng, đó cũng là bản thân tìm, lão nhân gia ông ta khái không chịu trách nhiệm. Lương tiến sĩ ở trong lòng tìm cho mình lý do giải vây một lần, không có chút nào gánh nặng trong lòng mà thẳng bữa cờ đi. Phương Tử Thiến tiễn hắn rời đi, lúc này mới quay người, về tới trong phòng ngủ. Trên giường lớn, Bạch Thế Vân lặng lặng nằm trong chăn, đã ngủ say. Phương Tử Thiến xích lại gần nhìn một chút, phát hiện Bạch Thế Vân sắc mặt đã hồng nhuận, nhiệt độ cơ thể QNZ khôi phục bình thường, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có đánh thức Bạch Thế Vân, nhẹ nhàng từng bước đi rửa mặt, liền ở bên cạnh hắn nằm xuống. Bởi vì một ngày mệt nhọc, nàng QNZ rất nhanh ngủ thiếp đi. Nhưng mà, ngủ đến nửa đêm, nàng đỗng nhiên bị rối loạn tương bừng đánh thức. Chương 3025, không muốn nhau nhau, không muốn nam nhân thanh âm trầm thấp, hỗn hợp có tiếng thở dốc tại bên thai nàng vang lên. Phương Tử Thiến nguyên bản còn có chút mơ mơ màng màng, nghe được thanh âm này, lập tức tỉnh táo lại. Nàng vô ý thức đưa tay nhích sang bên vừa sờ, phát hiện Bạch Thế Vân y phục trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, tranh thủ thời gian ngồi dậy, vặn ra đầu giường đen nở đêm. Mượn ánh đèn mờ tối nhìn lại, liền gặp được Bạch Thế Vân nhắm mắt lại, chau mày, sắc mặt trắng bệch, cả người đều cuộn thành một đoàn, đang tại bất an giấy rùa. Trong miệng còn không ngừng mà phát ra mơ hồ thanh âm, không muốn mụ mụ không muốn thả ra ca ca thả ra hắn trên trán mồ hôi, giọt lớn mà trượt xuống, trên mặt phủ đầy kinh khủng thần sắc. Phương Tử Thiến trong lòng biết không ổn, lập tức đưa tới, ở trên vai hắn đẩy, Thế Vân, ngươi tỉnh, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi là đang nằm mơ, đây đều là mộng, không phải chân thực, nhanh tỉnh lại. Nàng tại Bạch Thế Vân bên thai nói nhiều lần, Bạch Thế Vân đều không có bất kỳ cái gì thanh tỉnh dấu hiệu, ngược lại cầm một cái chế trụ cổ tay nàng, đưa nàng hướng bên cạnh mình kéo một phát. Phương Tử Thiến vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã lại trên giường. Bạch Thế Vân lập tức ôm chặt lấy nàng eo, giống như là chết chìm người ôm lấy cuối cùng một cái gỗ nổi, càng ôm càng chặt, làm sao cũng không chịu bung ra. Đầu hắn chôn ở Phương Tử Thiến cái cổ ở giữa, thở ra nhiệt khí tại bên thai nàng không ngừng phát qua. Không muốn đi, không muốn rời đi, ta van cầu người. Phương Tử Thiến lúc đầu nghĩ đẩy hắn ra, lại đi cho Lương tiến sĩ gọi điện thoại, hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, đột nhiên bị Bạch Thế Vân như vậy ôm chặt lấy, nàng căn bản không tránh thoát, cũng không dám quá lớn sức dãy rủa, sợ dùng qua tại thô bạo phương thức đánh thức vốn là ở trong ác mộng Bạch Thế Vân, sẽ tạo thành cái gì không tốt kết quả. Phương Tử Thiến chỉ có thể hạ thấp thanh âm, theo Bạch Thế Vân lời nói dô hắn, yên tâm, ta sẽ không đi, sẽ không rời đi ngươi, thật ngươi đừng sợ, không có gì tốt sợ hãi, trong mộng cũng là giả ngoan, ngươi nên ngủ, nghỉ ngơi thật tốt, có muốn hay không ta cho ngươi hát khúc hát du a. Phương Tử Thiến cảm giác mình giống như là đang dỗ một người cao 1m8 cự hình bảo bảo, vẫn là siêu cấp dính người yêu nũng nịu loại kia, bất quá, cũng không biết là không phải nàng ôn nhu ngữ khí để cho Bạch Thế Vân nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn, hắn vờ ơ ý ma chậm rãi bình tĩnh lại. Đặt tại Phương Tử Thiến trên cổ đầu, nhẹ nhàng điểm mấy lần, đỉnh đầu đen nhánh mềm mại tóc ngắn tại Phương Tử Thiến gương mặt bên cạnh đảo qua, làm cho nàng ngưỡng ấy. Phương Tử Thiến trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Qua mấy giây, mới hậu chi hậu giác mà hỏi thăm, ngươi gật đầu là muốn cho ta cho ngươi hát khúc hát dù ngứa ngáy cảm giác lần nữa truyền đến. Phương Tử Thiến có chu tờ mở bức, nam nhân này rốt cuộc là tỉnh dậy, vẫn là ngủ thiếp đi, có thế nghe được nàng nói chuyện còn chưa tính, lại còn có thể trả lời nàng nhướng mày, Bạch Thế Vân, ngươi có phải hay không đã tỉnh tỉnh liền mở to mắt. Nhưng mà, lần này, nàng không có đạt được hồi đáp gì. Bạch Thế Vân giống như là ngủ rất say, cái gì đều không nghe được bộ dáng. Phương Tử Thiến không còn gì để nói, động gậy một cái, muốn từ hắn trong lồng ngực thoát thân, có thế Bạch Thế Vân một phát giác được nàng ý đồ, trên tay khí lực lại một lần nữa tăng lớn, giống một cái đại hình chó mở dạng, ỉ lại bên người nàng không chịu thả ra. Chương 3026, trong lúc nhất thời, Phương Tử Thiến đều phân biệt không, Bạch Thế Vân rốt cuộc là thật ngủ thiếp đi, hay là tại vờ ngủ. Nhưng là, nghĩ đến Bạch Thế Vân mới vừa rồi bị ác mộng tra tấn bộ dáng, nàng liền không nhịn được một trận mềm lòng, cuối cùng, vẫn là thật thấp ngâm nga một đoạn khúc hát du. Mặc dù nàng âm điệu không thế nào tiêu chuẩn, thế nhưng là, qua không bao lâu, tại nàng trong lồng ngực nam nhân cứng ngắc thân thể một chút xíu trầm tĩnh lại, hô hấp trở nên càng ngày càng kéo dài. Phương Tử Thiến túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Bạch Thế Vân sắc mặt đã khôi phục bình thường, ngủ được vừa trầm lại bình tĩnh. Chỉ là, hắn ôm lấy bản thân eo cánh tay, vẫn không có thả ra. Phương Tử Thiến khẩn trương tâm dần dần về tới chỗ cũ. Hôm nay cái này cả ngày, nàng nhận trùng kích thật là không ít. Đầu tiên là cái kia đối với vợ chồng trung niên tự xưng là cha mẹ của nàng, tới cửa gây chuyện. Sau đó, lại là Bạch Thế Vân phát bệnh. Phương Tử Thiến có chút mím môi, túi đầu nhìn xem Bạch Thế Vân yên tĩnh ngủ nhan. Trong lúc ngủ mơ Bạch Nhị Thiếu, thoạt nhìn y lìa nguyên tuấn mỹ vô cùng, mỗi một châu ngũ quan đều giống như lên trời tinh điều tế chắc mà thành cái tác. Hơn nữa, bởi vì ngủ say, hắn ban ngày trên người loại kia lăng lệ thượng vị giả khí thế đều biến mất, thuần khiết vô hại bộ dáng, để cho hắn tràn đầy thiếu niên cảm giác, giống như lập tức trẻ mấy tuổi. Phương Tử Thiến hướng về phía tấm này cảnh đẹp ý vui mặt, lông mày lại vặn đứng lên. Nàng cùng Bạch Thế Vân đã ở chung mấy tháng, tăng thêm lần trước kết giao thời điểm QNZ ở cùng nhau qua một đoạn thời gian, ngủ chung ở trên giường lớn thời gian cũng không ít. Nhưng là, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Thế Vân gặp ác ngộng. Trước kia, Bạch Nhị Thiếu mặc dù cả ngủ, lên được QNZ một mực so với nàng sớm, nhưng là, chưa từng có nửa đêm đem nàng bừng tỉnh tình huống xuất hiện. Nhưng hôm nay Phương Tử Thiến không tự chủ được nghĩ tới lúc chạng vạng tối Bạch Thế Vân đột nhiên phát bệnh bộ dáng. Mặc dù Lương Tiến Sĩ lúc sắp đi nói, Bạch Thế Vân lần này chỉ là bởi vì nhiều năm trước tai nạn xe cộ vết thương cũ dẫn đến di chứng, nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút, giống như không có cái gì di chứng sẽ biểu hiện được cùng Bạch Thế Vân một dạng. Huống hồ, từ Bạch Thế Vân bình thường năng lực vận động đến xem, thân thể của hắn so với người bình thường còn cường tráng nhiều, giống như là cờ ơn ở mỗi tháng kiểm tra sức khỏe người. Trừ phi hắn lưu lại di chứng không phải trên thân thể, mà là trên tâm lý. Một khi có ý nghĩ này về sau, lại đi hồi tưởng lúc trước phát sinh tất cả, Phương Tử Thiến càng nghĩ càng thấy đến, bản thân lúc trước thật là ngu thấu, rõ ràng hôm nay đến chưa phát sinh từ NG ly từ NG ti, đều ở nói rõ Bạch Thế Vân hôm nay triệu chứng cũng là trên tâm lý bị kích thích gây nên. Sắc mặt tái nhợt, lạnh cả người mồ hôi, không muốn gặp người còn có vừa rồi ác mộng bao quát Lương Tiến Sĩ sau khi đến, Bạch Thế Vân cố ý để cho nàng rời phòng, mới bằng lòng tiếp nhận trị liệu kết thúc về sau, lại trực tiếp ngủ cái này rất như là tiếp nhận rồi thôi miên, hoặc là ăn chấn định dược tề dẫn đến. Còn có Phương Tử Thiến bỗng nhiên liền nghĩ tới Lương Tiến Sĩ hôm nay lúc vào cửa hỏi nàng vấn đề, Bạch Tiên Sinh hôm nay nhận lấy cái gì kích thích lúc ấy nàng đã cảm thấy vấn đề này kỳ kỳ quái quái, cảm mạo nóng sốt, còn cần gì kích thích hiện tại cùng bệnh tâm lý liên hệ với nhau đến xem, đáp án liền miêu tả sinh động. Bệnh tâm lý phát tác, nhất định là có nhất định nguyên nhân dẫn đến. Nhưng là, nghĩ như vậy, vấn đề lại tới. Kích thích Bạch Thế Vân phát tác nguyên nhân dẫn đến là cái gì đây? Hai người bọn họ sau khi kết hôn, tình cảm rất tốt, liền cãi nhau đều không cãi nhau, mỗi ngày đều ân ân ái ái.